Chương 201. Anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Khuê sư huynh, ta có thể thắng hắn, vì cái gì cứ như vậy được rồi. Đoàn Thương nhìn thoáng qua Phương Viêm chỗ phương hướng là hung dữ. Người này có đại lượng cực phẩm hồi khí đan khôi phục hao tổn chân khí, ngươi tính toán cuối cùng có thể thắng. Đó cũng là thắng thảm. Cùng hắn như vậy liều cách lưỡng bại câu thương. Còn không bằng trước phóng kẻ này một con đường sống. Đợi lát nữa có cơ hội đem hắn một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó trên người bọn họ sở hữu bảo bối đều là của chúng ta rồi. Trương Khuê trong mắt là đã hiện lên một vòng tinh quang, hắn sở dĩ chịu dừng tay cần có là Phương Viêm trên người tài hàng. Có thể rất nhanh khôi phục chân khí trong cơ thể hồi khí đan, nhất định là cực phẩm hồi khí đan, như vậy đan dược là đối với tiên thiên cảnh tu sĩ đều hữu dụng. Chỉ bằng vào này điểm là hắn biết Phương Viêm thân giá phong phú. Tại Ngạo Hàn Tông cùng chắc chắn không tầm thường địa vị. Quang Minh chính đại đem hắn chém giết. Nhất định sẽ đắc tội Ngạo Hàn Tông. Đối với bọn họ bất lợi. Chỉ có thể âm thầm ra tay. Muốn nói trước khi Trương Khuê bọn họ là nhìn chúng Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên hai nữ. Mà giờ khắc này. Hắn là theo dõi Phương Viêm cực phẩm pháp khí cách bao tay cùng hắn phong phú thân giá. Chúng ta đây lúc nào động thủ? Đoàn Thương nghe vậy là đồng ý gật đầu nói. Trước phái người chằm chằm vào, chờ đến không người khu vực, chúng ta tại toàn lực ra tay đem hắn chém giết. Trương Khuê nghe vậy không khỏi lãnh đạm nói. Ồ! Mau nhìn! Phương Viêm! Đó là Ngạo Hàn Tông đánh dấu. Chúng ta nhanh theo đánh dấu đến Ngạo Hàn Tông nơi đóng quân tập hợp A. Tại một khỏa tráng kiện cổ một, Hạ Ngây Thường thấy được một đóa bông tuyết ấm ký, lập tức không khỏi. Phụ cận có Ngạo Hàn Tông môn nhân, như vậy chúng ta ngay lập tức cùng hắn tụ hợp A. Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói. Tại loại này hỗn loạn không chịu nổi khu vực. Đại thổ dưới mặt đất tốt hóng mát. Một mình hành động, nhất định sẽ bị một ít tà ác thế hệ cho nhìn chằm chằm vào. Đặc biệt là Phương Viêm bên người còn mang theo hai cái khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ. Cái này càng thêm trêu chọc sự tình không phải rồi. Ba người chứng kiến Ngạo Hàn Tông triệu tập môn nhân dấu hiệu, lập tức theo chỉ dẫn hướng về hội tổ chi địa tiến đến. Phương Viêm, như thế nào ta cảm giác có người ở phía sau theo dõi a? Hạ Ngây Thường ở phía trước chạy đi, đột nhiên quay người hướng sau lưng xem xét. Gặp cũng không có những người khác thân ảnh. Lập tức là có chút kỳ quái. Hạ sư tỷ, như thế nào ngươi cũng có loại này cảm giác kỳ quái? Phương Viêm những mày, có chút kỳ dị. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ ẩm ẩm nguy cơ. Hắn cho rằng nơi đây nhân đa nhãn tạp. Là tự mình cảm giác sai rồi. Không nghĩ tới Hạ Ngây Thường cũng có loại cảm giác này. Phương Viêm, ngươi cũng có loại này cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ là chúng ta bị người theo dõi? Hạ Ngây Thường nhớ mày, không khỏi. Có khả năng này. Chúng ta tải đi một đoạn đường nhìn xem. Nếu là thật có người không có hảo ý, hắn nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Phương Viêm cười nhạt một tiếng đón lấy lên đường. Nói xong, ba người lại bắt đầu một lần nữa ra đi. Tại xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây trước. Phương Viêm bọn họ là gặp hai đầu bảo khí cảnh yêu thú. Đều bị Phương Viêm đánh giết rồi. Phụ cận đến không có gặp được tu sĩ khác. Bởi vì nơi đây vắng vẻ. Vẻ này nguy hiểm khí cơ đến không có tán đi. Ngược lại là càng phát ra nồng đậm rồi. Đứng lại, ba người các ngươi không được nhúc nhích. Giao ra ngươi trên người chúng sở hữu tài vật có thể tha các ngươi không chết. Ngay tại Phương Viêm bọn hắn muốn xuyên qua cái này phiến rậm rạp rừng cây lúc. Đột nhiên bản thân trước hơn 10 trượng xa địa phương là xuất hiện 4-5 tên thân mặc hắc y. Diện mục dữ tợn khôi ngô đại hán. Nhìn trước mắt ba gã bảo khí. Hai gã tiên thiên cảnh tu sĩ, Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng kỳ quang. Khó những người này là giấu ở phía sau màn hắc thủ. Thế nhưng mà những bọn cướp này một bộc lộ ra đến, Phương Viêm hắn cảm ứng được vẻ này giấu ở âm thầm nguy cơ là càng phát mãnh liệt. Mà những người trước mắt này căn bản cũng không phải là có thể cho hắn mang đến nguy cơ một nhóm người. Hai gã tiên thiên, ba gã bảo khí cảnh tu sĩ. Nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng mà một khi đồng thủ, chỉ bằng vào Phương Viêm một người có thể đem hắn giải quyết hết. Điểm ấy người, tại đến gấp 10 lần đến có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chẳng lẽ những người này chỉ là tiên quân? Đằng sau còn có người. Ai phái các ngươi tới hay sao? Phương Viêm nhướng mày. Nghĩ tới những thứ này người sau lưng khả năng còn có người. Không khỏi lạnh lùng nói. Cũng không có vì vậy mà xuất động thủ trước. Tiểu tử, ngươi quản chúng ta là ai phái tới, tóm lại là đem bọn ngươi trên người tài vật đều giao ra đây, bằng không thì chết. Cầm đầu khôi ngô đại hán là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Ha ha, muốn trên người chúng ta tài vật, ngươi có bản lĩnh sẽ tới cầm a. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha. Đợi hội đồng thủ, các ngươi chiếu cố tốt chính mình, những người này giao cho ta một người tới đối phó là được. Phương Viêm giẫm trận tại chỗ tiến lên, hướng về phía Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường là dặn dò. Tiểu tử thật là không biết sống chết, nhị mãnh tử. Cho tiểu tử này gặp chút huyết, cho hắn biết ca mấy cái lời hại. Cầm đầu khôi ngô đại hán hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Lập tức thì có một gã tráng kiện đàn ông hướng Phương Viêm đánh tới. Phanh! Gọi nhị mãnh tử trắng hán bổ nhào về phía trước đến. Phương Viêm là lạnh lùng cười cười. Không thấy hắn có bất kỳ động tác. Người đi! Vừa đứng! Đánh tới nhị mãnh tử đã bị phịch một tiếng đá bay. Nhị mãnh tử bị Phương Viêm một cước đá bay, tượng trưng vùng vẫy vài cái. Úp sấp trên mặt đất chớp mắt. Tại cũng không có đứng lên. Người này bị Phương cho một cước đá ngất rồi. Đây là Phương Viêm không có thống hạ sát thủ, bằng không thì vừa rồi một cước kia có thể đem hắn cho đá bảo. Biết gặp phải cường địch, mọi người sóng vai tử. Nhị mãnh tử bị Phương Viêm một cước đá ngất. Cầm đầu khôi ngô đại hán biết rõ Phương Viêm phi thường cường, không muốn lát nữa mạnh như vậy, lập tức là hét một tiếng, dẫn đầu hướng Phương Viêm đánh tới. Động thủ rồi, nên bổn công tử ra tay, cái này thuần mơ thân thể nhất định phải đem tới tay. Phương Viêm cùng những cản đường này bọn cướp một phát thượng thủ, tại hắn sau lưng mấy trăm trượng có hơn một gã áo trắng thanh niên. Lập tức phát giác. Anh Tuấn trên mặt là hiện lên một vòng cười tà chi sắc, thì thảo tự nói một tiếng đón lấy. Tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Phanh, phanh, phanh. Bốn gã bọn cướp một loạt mà lên. Phương Viêm đem sụp đổ núi huyền thi triển ra. Còn không có dùng ra năm phần lực. Chỉ nghe bang bang ba tiếng. Hai gã bảo khí cảnh tu sĩ đã bị đập bay. Là trong đó một gã tiên thiên cảnh nhất trọng tu sĩ cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cầm đầu khôi ngô đại hán nhìn mình đắc lực thuộc hạ còn không có chiếm được địch nhân bên cạnh đã bị liên tiếp không ngừng phóng ngược lại. Hung mãnh công kích gào thét mà ra. Phương Viêm thân thể một phiêu liền từ cho tránh thoát. Là hắn biết. Hôm nay bọn họ là đá trên miếng sắt rồi. Nhưng là muốn đến tà công tử thủ đoạn. Không thể không tiếp tục kiên trì. Tại trong lòng là không ngừng cầu nguyện tà công tử tranh thủ thời gian xuất hiện. Nếu tại muộn một chuyện tình sẽ bị hắn làm hư rồi. Phương nào bọn. Chích vậy mà làm ra cái này cản đường cướp bóc hoạt động. Cô nương. Không sợ. Mọi sự có ta tạ bất phàm tại. Những bọn. Chích này không cảm thương cô nương một căn lông tơ. Phương Viêm cùng bọn cướp giao chiến. Đây là nghiêng về đúng một bên nghiền áp. Đột nhiên tự Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường sau lưng là truyền đến một âm thanh xé gió, đón lấy một bạch y thanh niên là hướng về phía Phó Khinh Huyên phi thường bựa. Anh hùng cứu mỹ nhân. Phương Viêm đang cùng bọn cướp đại chiến, bởi vì lo lắng có biến, hắn cũng không có đem hết toàn lực. Giờ phút này nghe được Tạ Bất Phàm bựa, đã biết rõ lấy ra hỏa là anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi, lập tức là vẻ mặt cổ quái. Người này vừa xuất hiện, Phương Viêm lập tức liền phát hiện, hắn trong đầu ăn vào cổ dự cảm bất hảo biến mất, có phần có thâm ý nhìn lướt qua. Tự nhận là rất tuấn tú, rất phong cách nam nhân, người này vừa xuất hiện, vậy mà cho hắn một cỗ nhìn không thấu cảm giác. Chương 202. Vụng về hành động. Vì công tử này còn xin tự trọng. Phó Khinh Huyên nhìn xem Tạ Bất Phàm tại chính mình trước người là không ngừng dò xét, lập tức không khỏi cau mày nói. Người này nói là đến hỗ trợ. Thế nhưng mà hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Phó Khinh Huyên. Coi như lang đang nhìn đợi con mồi. Tại thời khắc này, Phó Khinh Huyên có một loại cảm giác kỳ quái. Chỉ là đối phương tùy ý nhích lên, có thể nhìn thấu nàng sâu trong linh hồn. Không có ý tứ à. Cô nương, vừa rồi Tạ mỗ có chút đường đột rồi. Tạ Bất Phàm gặp Phó Khinh Huyên nhíu mày, đốn là dịu dàng cười cười, lộ ra một cách mê người mỉm cười. Phương nào bọn chuột nhắt, vậy mà làm ra loại này cản đường cướp bóc hoạt động, còn không để cho bổn công tử lăn. Tạ Bất Phàm quay người, hướng về phía bọn cướp khôi ngô đại hán quát. Không cần, bọn hắn đã không có cơ hội đó kia. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng cười cười. Đã vẻ này bị nhìn xem cảm giác biến mất. Như vậy những bọn cướp này cũng không cần phải tại giữ lại rồi. Phương Viêm có dự cảm trước khi bị nhìn xem cảm giác là đến từ cái này Tạ Bất Phàm. Bên ngoài địch nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là ẩn núp trong bóng tối độc xà tùy thời cho người một kích chí mạng. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm độ mạnh yếu là rồi đột nhiên gặp bộc phát ra 20 vạn cân sức lực. Đánh tới tiên thiên cảnh tu sĩ lập tức đã bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 300 công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên, đón lấy. Liếc về phía cầm đầu khôi ngô đại hán. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Một chiêu mưu sát một gã tiên thiên cảnh nhất trọng tu sĩ. Trương đại tráng sắc mặt là biến thành nhợt nhạt. Lần này hắn là đã đến trên miếng sắt rồi. Vì sổ vạn linh thạch lại muốn đem mệnh cho đáp. Hắn là có chút hoảng sợ. Không giết ngươi, vì cái gì không thể giết ngươi, ngươi không phải muốn chúng ta sao? Hiện tại như thế nào sợ? Phương Viêm cười lạnh tiếp tục hướng trước. Phía trước tiến quá trình. Trọng thương ngã xuống đất bảo khí cảnh tu sĩ thì là bị hắn thuận tay đánh chết. Phương Viêm trong nội tâm một mực có một cái nghi hoặc. Chính là bọn cướp này thực lực không phải rất cường, nhưng vì cái gì sẽ đến bọn hắn rồi? Còn có càng thêm trọng yếu một điểm là cái này cầm đầu bọn cướp mới tiên thiên cảnh tam trọng tu vi. Mà Hạ Ngây Thường thì là tiên thiên trung kỳ tu vi đỉnh cao, chênh lệch một bước là tiên thiên thất trọng tu vi. Chỉ bằng vào người này có thể quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Còn tăng thêm Phó Khinh Huyên cái này tiên thiên cảnh tu sĩ tại. Những bọn cướp này, nếu như không phải đầu chỉ để cho con lừa nó đá, tuyệt đối sẽ không ra tay đối phó bọn hắn. Mà những người này cuối cùng lại làm coi như đi chịu chết hành vi. Cái này lại để cho Phương Viêm là cảm thấy rất kỳ quái. Hắn nhất định phải hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Đại Tráng nghe vậy là liên tiếp không ngừng lui về phía sau, nhìn về phía Phương Viêm là vẻ mặt sợ hãi. Giết ngươi ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cho ta chả lẽ lại sợ ngươi. Phương Viêm cười lạnh, sụp đổ núi quyền oanh ra cách đó không xa. Nằm trên mặt đất giả chết bảo khí cảnh tu sĩ thân thể là mãnh liệt nổ tung. Biến thành ngây ngất đê mê. Ngươi nói có dám giết ngươi hay không ạ? Nói mau, dạ dạ cho ngươi để đối phó chúng ta. Phương Viêm đàm tiếu tà tà chém giết một người đón lấy. Xong, Trương Đại Tráng là sắc lệ nổi liếm quát hỏi. Ngươi không nên ép ta, ta sẽ không nói cho ngươi biết ai phái ta đến. Trương Đại Tráng là có chút bối rối. Không nói, vậy thì toàn bộ xuống địa ngục đi thôi. Phương Viêm sắc mặt rét run chuẩn bị ra tay. Không muốn giết ta, ta nói. Là ai phái chúng ta tới? Cái thứ nhất bị Phương Viêm kích choáng nhị mãnh tử giờ phút này là toàn thân đánh cái dùng mình từ mặt đất, nhảy dựng lên. Nếu như đang tiếp tục giả chết xuống dưới, chính là thật sự muốn chết rồi. Rất sợ chết bọn chuột nhắt, lại vẫn học người đi ra. Các ngươi có thể đi chết rồi. Đột nhiên Phương Viêm sau lưng Tạ Bất Phàm là hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một chỉ cực bàn tay chụp về phía bảo khí cảnh nhị mãnh tử. Ngươi! Phương Viêm không có ra tay, Tạ Bất Phàm liền hướng hắn ra tay. Nhị mãnh tử trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Muốn nói cái gì? Nhưng mà cái gì cũng nói không nên lời. Cả người là theo cực quang trường rơi xuống thân thể biến thành chia năm xẻ bảy. Ngươi tại sao phải giết hắn? Nhị mãnh tử bị giết, Phương Viêm là đột nhiên xoay đầu lại hướng về phía Tạ Bất Phàm trợn mắt nhìn. Tại sao phải giết hắn? Người này nên giết, cái gì không tốt, vậy mà học người cản đường cướp bóc. Tạ Bất Phàm nghe vậy là hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Lại nói tiếp. Ngươi lại có tư cách gì đến bình phán hành vi của ta? Ta giết hay không ai không dùng đến ngươi tại đây khoa tay múa chân. Ngươi, nếu ngươi không giết hắn, hắn sẽ nói ra thủ phạm thật phía sau màn rồi. Phương Viêm lạnh lùng chằm chằm vào Tạ Bất Phàm. Ăn thua gì đến chuyện của ta? Tạ Bất Phàm hai con mắt một phen, lười cùng Phương Viêm dây dưa. Ngươi nói, là ai chỉ thị ngươi tới cướp bóc chúng ta? Nếu nói ra ta, tha cho ngươi khỏi chết. Phương Viêm lấy cái mất mặt, hướng về phía Trương Đại Tráng lạnh lùng nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trương Đại Tráng nghe vậy là đã hiện lên một vòng vẻ chần chờ. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, ngươi nói còn có một đường sinh cơ, nếu ngươi không tin, chỉ có một con đường chết rồi. Phương Viêm cười lạnh, âm thầm đề phòng. Sợ cái này hỉ nộ vô thường Tạ Bất Phàm lại ra tay đem cái này Trương Đại Tráng cho đánh chết. Ta, Trương Đại Tráng trong mắt là hiện lên một vòng vẻ trần chờ, muốn nói, nhưng khi nhìn đến, Tạ Bất Phàm nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn là cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Vừa xong bên miệng là lập tức lại nuốt xuống. Ngươi có phải hay không sợ a? Đi, chúng ta. Bên kia nói chuyện, ngươi nói ta để lại ngươi đi thế nào? Phương Viêm coi như là nhìn ra Trương Đại Tráng trong lòng băn khoăn, lập tức không khỏi. Trương Đại Tráng nghe vậy, trong mắt là đã hiện lên một vòng ý động chi sắc. Nếu như không phải tình huống bắt buộc, hắn cũng không muốn chết. Hừ, không biết sống chết thứ đồ vật, ngươi có thể đi chết rồi. Không đều. Trương Đại Tráng đồng ý. Tạ Bất Phàm là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không hề dấu hiệu đột nhiên hướng về kia Trương Đại Tráng đập đi. Hừ, lại là ngươi, ngươi tại sao phải đến hắn vào chỗ chết? Phương Viêm sụp đổ núi quyền oanh ra, đem Tạ Bất Phàm đánh tới cực. Quang trường kích lệch lạc. Mà Trương Đại Tráng cũng tránh thoát Tạ Bất Phàm tất sát một kích. Lập tức không khỏi xông hắn nổi giận nói. tiểu tử, ngươi là cái thứ gì, bổn công tử muốn giết người nào cần hướng ngươi bẩm báo sao? Tạ Bất Phàm chằm chằm vào Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ như vậy đưa hắn vào chỗ chết. Ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Hay vẫn là các ngươi vốn là cùng? Mà ngươi chính là hắn trong miệng kẻ chủ mưu phía sau. Bằng không thì vì cái gì? Nhị mãnh tử muốn tại hắn nói cho ta biết bí mật thời điểm ngươi ra tay đem hắn đánh chết. Hiện tại hắn cũng thế. Phương Viêm chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi nói láo, ta Tạ Bất Phàm tại sao có thể là cái loại nầy cường. Ngươi cũng không nên vu hãm người tốt. Mỹ nhân ở một bên nhìn xem, Tạ Bất Phàm là âm thanh lạnh lùng nói. Có phải hay không vu hãm người, không phải ngươi định đoạt, là hắn định đoạt. Phương Viêm chỉ vào. Trương Đại Trắng cười nói. Hiện tại. Là cái này Trương Đại Trắng khai không mở miệng hắn cũng biết cái này Tạ Bất Phàm làm như thế đều là không an hảo tâm. Ngươi bây giờ có thể nói a là ai sai xử ngươi tới cướp bóc chúng ta. Ngươi xem. Sau lưng ngươi cố chủ đều muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục thay hắn giấu diêm xuống dưới sao? Phương Viêm quay người hướng về phía. Sắc mặt tái nhợt Trương Đại Tráng. Tiểu tử. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta phái bọn hắn để đối phó của ngươi. Ta Tạ Bất Phàm có như vậy ti tiện sao? Tạ Bất Phàm nghe vậy trong mắt là hiện lên một vòng nồng dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. À. Mơ. Sát cơ. Đón lấy. Sông Phương Viêm là lạnh giọng nói. Chương 203. Hạt vĩ ho 203. Hạt vĩ hổ ha ha. Ngươi ti không ti tiện ngươi tâm lý nắm chắc. Nếu như ngươi không phải có tật giật mình. Tại sao phải gấp gáp như vậy muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không chỉ nói ngươi nhìn hắn không thuận mắt mắt. Cái này lấy cớ quá vụng về rồi. Ta căn bản cũng không tin. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Ngu không ai bằng, ta Tạ Bất Phàm làm việc còn muốn dùng đạt được ngươi tại đây vung tay múa chân sao? Tạ Bất Phàm cười lạnh. Phương Viêm, việc này cứ như vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Ngây Thường hướng về phía Phương Viêm khuyên nhủ. Giờ phút này là ở không dễ thủ địch, về phần cách này Tạ Bất Phàm hắn. Là có âm mưu thì thế nào, bọn họ cùng hắn không đến hướng không được sao? Hừ, xem tại sư tỷ của ta. Mặt mũi, vứt bỏ trên người của ngươi càn khôn túi chứ vật, ngươi có thể lăn. Phương Viêm không tại nhìn Tạ Bất Phàm, mà là hướng về phía. Trương Đại Trắng là hừ lạnh một tiếng. Cho cái này là của ta càn khôn túi chứ vật, Tạ Thiếu Hiệp làm cho ta không chết. Trương Đại Trắng như được đại xá. Đem bên hông càn khôn túi chứ vật là đưa cho Phương Viêm. Sợ Phương Viêm hội đổi ý tưởng như. Quay đầu bỏ chạy. Phương Viêm, chúng ta đi thôi. Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm kêu lên. Ba người một lần nữa ra đi, về phần. Vẻ mặt bựa Tạ Bất Phàm, ba người là lý đều không để ý. Hai vị tiên tử. Các ngươi đây là muốn đi chỗ đó à? Xem chúng ta phải chăng tiện đường. Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phụ cận thế nhưng mà rất nguy hiểm đó à? Tạ Bất Phàm sắc mặt một hồi biến hóa đón lấy cũng sắp bước lên trước. Xông Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên. Không cần chúng ta là tự nhiên bảo vệ chi lực. Hạ Ngây Thường nghe vậy là những mày có chút không thích. Như vậy sao được rồi? Hai vị tiên tử là sinh thiên tư quốc sắc. Nếu là có cái sơ suất, Tạ mố không có gặp được thì thôi. Hôm nay đã gặp được. Như thế nào cũng phải hộ tống hai vị tiên tử nhất trần. Tạ Bất Phàm nhẹ lay động trong tay quạt xíp, làm ra một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dạng. Vị này Tạ công tử, ngươi hay vẫn là xin cứ tự nhiên a, chúng ta không chào đón lòng mang làm loạn tiểu nhân. cái này Tạ Bất Phàm càng là biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, Phương Viêm lại càng là trong nội tâm không thích. Có thể nói, đối phương mọc ra một trương vô sỉ mặt, hắn nhìn xem là khó chịu. Ngươi, ta cùng hai vị tiên tử nói chuyện, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Tạ Bất Phàm đối Phương Viêm là không thích, cố tình không để ý a. Thế nhưng mà thằng này lại phi thường chứng mắt, vừa oan những ra tốt cảm xúc là bị thằng này giam ba câu quấy nhiễu rồi, lập tức không khỏi lạnh lùng nói: như thế nào không tới phiên ta nói chuyện? Chúng ta là sư huynh muội, là đồng môn, mà ngươi lại là một cái thứ gì? Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Ta khuyên ngươi hay vẫn là xéo đi nhanh lên, đừng tại đây tự tìm phiền phức. Phương Viêm là cười lạnh. Thằng này tuy nhiên thâm bất khả chắc, xem hắn tuổi có lẽ không thể nào là đoạt mệnh cảnh cường giả. Đã không phải đoạt mệnh cảnh cường giả, hắn dĩ nhiên là không có gì phải sợ. Đắc tội mà đắc tội với. Dù sao đối phương là lòng mang làm loạn, sớm muộn gì muốn đứng tại mặt đối lập. Ngươi, Tạ Bất Phàm tận lực biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, không muốn tại mỹ nhân trước mặt mất phong độ. Thế nhưng mà hay vẫn là bị Phương Viêm là khí giận sôi lên. Tại thời khắc này, hắn có một loại muốn đem Phó Khinh Huyên cho trực tiếp bắt đi xúc động. Ngươi cái gì ngươi? Nơi đây không chào đón ngươi. Qua lại đi. Phương Viêm tiếp tục khiêu khích nói. Hừ, không tán thưởng, vốn là muốn hộ tống các ngươi đoạn đường, đã không lính tình quên đi, Tạ mỗ người cáo từ. Tạ Bất Phàm lấy lui làm tiến. Hắn biết rõ phía trước là một cây sơn cốc, có vài đầu cường đại tiên thiên cảnh yêu ma tại tuần tra. Giờ phút này Phương Viêm bọn hắn một khi cùng hắn bộc phát xung đột, hắn thì có đất dùng võ, mà không phải dùng tiền tìm mấy cái phế vật đến. Cười lạnh một tiếng, xông Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường có chút khẽ khom người, lễ nghi mười phần, nho nhã lễ độ, lại để cho người là tìm không ra một điểm tật xấu đến. Rốt cuộc đem cái này ôn thần cho đưa đến, hy vọng hắn không muốn tại đến đánh quýt lấy chúng ta. Nhìn xem, Tạ Bất Phàm biến mất tại ba người trong tầm mắt. Phương Viêm không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Phương Viêm, ngươi nói người này thật là đối với chúng ta mưu đồ làm loạn sao? Như thế nào ta cảm giác người nọ là hướng về phía ta đến, luôn chằm chằm vào ta xem. Ta có một loại bị hắn xem thấu linh hồn cảm giác. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi. Người này chúng ta không biết, là một chút ấn tượng cũng không có. Hắn tại sao phải như vậy theo chúng ta lôi kéo làm quen? Phương Viêm nghe vậy là vẻ mặt kỳ quái. Chẳng lẽ hắn là hướng về phía Khinh Huyên ngươi thuần mơ thân thể? Phương Viêm nghĩ đến tại vừa đến Bách Chiến Thành lúc không hiểu thấu trêu chọc phải Bách Chiến Vương phủ tiểu vương ra hạt tía Tô Lăng. Lập tức không khỏi. Tạ Bất Phàm, các ngươi có cảm giác hay không người này danh tự có chút quen tai? Ta hình như là ở đằng kia nghe nói qua. Hạ Ngây Thường đột nhiên nói. Ô, thật đúng là đừng nói, cái này Tạ Bất Phàm ta cũng rất giống là ở cái đó nghe nói qua. Phó Khinh Huyên giờ phút này nghe Hạ Ngây Thường nói lên, lập tức không khỏi. A, ta nhớ ra rồi, cái này Tạ Bất Phàm không phải được xưng Tà Công Tử, tại Tiên Thiên Cảnh bài danh Ngọc Bích. Bài danh 862 tên, là Đại Tống Quốc Tạ gia dòng chính truyền nhân. Hạ Ngây Thường đột nhiên là cả kinh kêu lên. Tà Công Tử, Tiên Thiên Cảnh bài danh Ngọc Bích. 862 tên. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Tại Tiên Thiên Cảnh bài danh Ngọc Bích. Bài danh 800 cường giả, phóng nhãn toàn bộ Đại Tống Quốc, đều là mạnh nhất một đám Tiên Thiên Cảnh tu sĩ. Giờ phút này cái này Tạ Bất Phàm đối với Phó Khinh Huyên lòng mang làm loạn, nhất định phải coi chừng đề phòng. Đã cái này Tạ Bất Phàm là hướng về phía Khinh Huyên đến chúng ta đây, tranh thủ thời gian cùng sư môn tụ hợp a. Có đoạt mệnh cảnh trưởng lão tòa chấn, thằng này chắc có lẽ không làm ẩu. Hạ Ngây Thường nghe vậy là hướng về phía Phó Khinh Huyên cùng Phương Viêm thúc giục nói. Ba người trải qua trước khi không tính trò khôi hài sau lại bắt đầu ra đi. Lần này là vì chạy đi. Tốc độ của bọn hắn lại nhanh không ít. Bởi vì ba người chạy đi đuổi gấp. Cũng không có cẩn thận quan sát phù cận địa hình. Vừa đi ra 30-40 ở bên trong địa về sau. Lập tức gặp phiền toái. Vốn là cái này phiền toái là có thể tránh đi. Có thể là vì đuổi gấp. Xâm nhập một tiên thiên cảnh hạt vĩ hổ lãnh địa. Kỳ thật cũng không tính là cái này hạt vĩ hổ lãnh địa. Mà là phủ cận có một cái quặng mỏ. Tu sĩ trộm hái linh thạch mạch khoáng. Những hạt vĩ hổ này là tới cái này trấn áp. Không nghĩ tới bị Phương Viêm bọn hắn cho gặp được. Hạt vĩ hổ, đây là tiên thiên cảnh hậu kỳ cường đại yêu ma, đầu hổ đuôi bò cạp, cách đuôi. Có kịch độc. Một khi bị rút chúng, không chết cũng tàn phế. Bởi vì linh trí thấp, tàn bạo thì sát khát máu. Là hổ yêu bên trong một chi dị chủng. Phi thường khó đối phó. Nhìn xem, cản đường hạt vĩ hổ, Hạ Ngây Thường là vẻ mặt nghi trọng. Hôm nay mọi việc không thuận a. Cái này là hạt vĩ hổ, cái này tạo hóa thật sự chính là kỳ lạ, bò cạp cùng lão hổ kết hợp kết quả. Phương Viêm nghe vậy là vẻ mặt kỳ quái. Cái này hạt vĩ hổ tuy nhiên cường. Thế nhưng mà bọn hắn muốn rút đi hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ cần hắn đem hắn ngăn chặn là được. Rống, một tiếng hổ khiếu vang lên. Hạt vĩ hổ là hướng về Phương Viêm ba người đánh tới. Đuôi bò cạp câu giống như. Độc xà theo thân thể đong đưa mà đong đưa, chuẩn bị tùy thời cho địch nhân một kích chí mạng. Hạ sư tỷ, ngươi mang theo Khinh Huyên đi trước, ta đến ngăn chặn những người kia. Phương Viêm mang lên cực phẩm pháp khí cách bao tay, sụp đổ núi quyền lập tức oanh ra cản lại. Hạt vĩ hổ hướng về phía Hạ Ngây Thường là quát. Ngươi cẩn thận một chút, đem những người kia cho vứt bỏ. Lập tức đến cùng chúng ta tổ hợp. Hạ Ngây Thường nghe vậy là nhìn không được xông Phương Viêm dặn dò. Trong lúc nói chuyện, tránh đi. Hạt vĩ hổ quét tới đuôi bò cạp, hướng về bên trái phóng đi. Chương 204. Chó cắn chó rống. Hạt vĩ hổ ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy. Từ cách đó không xa quặng mỏ trong là lại leo ra hai đầu tiên thiên cảnh thực lực hạt vĩ hổ đến. Cái gì? Nơi đây có ba đầu tiên thiên cảnh hạt vĩ hổ, không, là bốn đầu. Theo, hạt vĩ hổ tiếng giống giận dữ. Đột nhiên, từ cách này quặng mỏ trong là liên tiếp leo ra ba đầu toàn thân đen kịt hạt vĩ hổ. Nếu như là một đầu hạt vĩ hổ, tuy nhiên thực lực rất cường. Có thể có phải thế không không có thể đối phó. Đem hắn vứt bỏ vẫn là có thể. Không nghĩ tới cái này quặng mỏ trong có bốn đầu. Nhưng này. Khó đối phó rồi. Dùng hạt vĩ hổ tốc độ. Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường vô luận chạy ra rất xa đều bị đuổi kịp. Phương Viêm. Cái này ba đầu tiên thiên cảnh hạt vĩ hổ hướng chúng ta đuổi tới. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vung đều vung không hết. Hạ Ngây Thường vẻ mặt lo lắng. Đáng chết, sớm biết như vậy nên đi vòng qua bằng không thì. Gặp được cái này cường đại hạt vĩ hổ. Chẳng lẽ muốn đem tiểu hắc cùng tiểu hoa kêu đi ra? Phương Viêm lông mày thật sâu nhăn lại, một mặt tránh né. Hạt vĩ hổ công kích một mặt tại rất nhanh suy tư đối sách. Phương Viêm, nếu không thành chúng ta chia nhau trốn a đến tông môn nơi đóng quân chỗ tụ hợp. Hạ Ngây Thường liên tiếp lọt vào hạt vĩ hổ công kích có chút chật vật, có chút lo lắng xông Phương Viêm quát. Ba người gom lại cùng một chỗ, bốn đầu tiên thiên cảnh hạt vĩ hổ sẽ chỉ làm bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Không thể tách ra, nếu là thật tách ra, như vậy chúng ta cũng thì xong rồi. Tuy nói Hạ Ngây Thường là tiên thiên trung kỳ tu vi đỉnh cao, thế nhưng mà hắn căn bản cũng không phải là Hạt Vĩ Hổ đối thủ. Cái này Hạt Vĩ Hổ linh trí thấp, phi thường hung tàn, công kích không có chút nào sợ hãi. Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường là con gái yếu ớt, kinh nghiệm chiến đấu không phải rất phong phú, tách ra phá vòng vây bọn hắn căn bản là chạy không khỏi Hạt Vĩ Hổ đuổi giết. Ha ha, thật sự chính là trời cũng giúp ta a. Đột nhiên, xa xa là truyền đến một hồi cười ha ha âm thanh. Đại Lực Tông Trương Khuê, các ngươi như thế nào tại đây? Phương Viêm nghe được chói tai tiếng cười to, vừa nhìn thấy mặt dĩ nhiên là trước khi cùng bọn họ từng có xung đột Trương Khuê một đoàn người. Ha ha, ngươi nói chúng ta vì cái gì tại đây rồi? Trương Khuê nghe vậy không khỏi cười ha ha. Hôm nay nhưng là phải tài sắc kiêm thu, đem Phương Viêm làm thịt. Hắn cực phẩm pháp khí cái bao tay chính là của hắn rồi. Còn có hai cái tiên thiên cảnh cực phẩm tu luyện lô đỉnh. Nếu đem hắn đều đã thu phục được, thật là không cần việc này rồi. Trương Khuê, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không thể làm ẩu a. Trước khi không phải nói tốt rồi ăn oán của chúng ta một bút xóa bỏ sao? Như thế nào ngươi còn đến tìm chúng ta gây phiền phức? Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi tiêu trách mắng. Tại lúc này vậy mà gặp Đại Lực Tông Trương Khuê một đoàn người thật là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Sợ cái gì sẽ tới cái gì? Vừa đem không có hảo ý Tạ Bất Phàm đuổi đi đón lấy. Gặp cái này hung vật Hạt Vĩ Hổ. Hiện tại lại gặp Đại Lực Tông Trương Khuê một đoàn người. Hôm nay việc này thì không cách nào thiện hiểu rõ. Ta cũng không đến tìm phiền phức của các ngươi, chúng ta chỉ là ở một bên nhìn xem các ngươi đánh các ngươi. Trương Khuê nghe vậy không khỏi cười nói. Chỉ thấy bọn họ tại trên thân thể bôi lên đi một tí màu đen chất lỏng, cái này Hạt Vĩ Hổ. Không tại công kích bọn hắn đây là muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Mau tránh ra, chúng ta có cái này Hạt Vĩ Hổ phân và nước tiểu bôi lên tại trên thân thể. Chỉ cần không trêu chọc bọn họ là không sẽ công kích chúng ta. Vung Viêm vận chuyển hóa phong thân pháp muốn họ thủy đông dẫn, Trương Khuê lập tức không khỏi hướng về phía bốn phía đồng môn quát to. Đáng chết, chiêu này vậy mà không thể thực hiện được, chẳng lẽ thật sự muốn xem của bọn hắn làm thu ngư ông thủ lợi. Phương Viêm mấy lần họ thủy đông dẫn đều bị Trương Khuê bọn người tránh qua tránh né, lập tức không khỏi cau mày nói. Trước có Hạt Vĩ Hổ, sau có Đại Lực Tông Trương Khuê tại nhìn chằm chằm. Trước khi Phương Viêm còn ý định đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa triệu hoán đi ra. Hiện tại hắn là càng thêm không thể rồi. Là đằng yêu binh cũng không thể vận dụng. Đem hai nữ giao cho ta, ta cản lại, hàn ngàn vạn người khác làm cho các nàng chạy thoát. Trương Khuê chỉ huy phân tán tại bốn phía Đại Lực Tông tu sĩ. Có Đại Lực Tông tu sĩ chặn đường. Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường căn bản là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể là cùng Hạt Vĩ Hổ ngạnh bính, cảnh này khiến các nàng là liên tiếp gặp nạn. Tiểu tử kia khẳng định cùng Hạt Vĩ Hổ đã đánh nhau, lão tử cho các ngươi ăn trước điểm khổ, đợi lát nữa tại hiện thân. Giúp bọn hắn giải vây, đến lúc đó bọn hắn sẽ cảm tạ ta rồi. Tại Phương Viêm phía sau của bọn hắn hơn 10 dặm có hơn. Tạ Bất Phàm cũng không có đi xa. Giờ phút này cảm nhận được xa xa truyền đến đánh nhau chấn động cùng thú tiếng hô. Lập tức không khỏi tính toán thời gian. Bọn hắn có lẽ nhìn không được rồi, là nên ta ra tay. Tạ Bất Phàm thì thảo tự nói một tiếng đón lấy. Tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ô, tại đây chả như thế nào có những người khác. Đuổi tới sự tình phát chi địa, lường trước cuộc diện cũng không có xuất hiện. Tạ Bất Phàm lập tức không khỏi nhẹ kêu. Cứu hay là không cứu? Đại Lực Tông Trương Khuê một đoàn người tại tỏa sơn quan hổ đấu. Tạ Bất Phàm hắn làm sao không biết. Thế nhưng mà hắn đối với thuần mơ thân thể là tình thế bắt buộc. Nếu ra tay, nhất định phải đắc tội Đại Lực Tông một đoàn người. Cái này lại để cho Tạ Bất Phàm là phi thường xoắn suýt. Tạ Bất Phàm tà công tử, hắn có một thân tà tính, đã đối với thuần mơ nữ thể tình thế bắt buộc, hơi chút một do dự, đón lấy thì có lập kế hoạch. Không phải Tạ Bất Phàm hắn nghĩ thông suốt, mà là hắn không thể không ra tay. Bởi vì không ra tay, Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn rồi. Hắn không thể không ra tay. Oanh! Thanh sắc cử trưởng vung lên, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Truy kích Phó Khinh Huyên Hạt Vĩ Hổ đã bị một trưởng đập bay. Tiên tử, không có sao chứ? Thứ cho Tạ mỗ người đã tới chậm, lại để cho mỹ nhân bị sợ hãi. Đuổi giết Phó Khinh Huyên Hạt Vĩ Hổ phi thường cường hãn, bị Tạ Bất Phàm một trưởng đập bay, như là không có việc gì người bình thường, tại mặt đất là lăn mấy vòng, đón lấy lại hướng Phó Khinh Huyên đánh tới. Tạ Bất Phàm trong tay mỹ nhân phiến là vung lên, mỹ nhân phiến là mang theo một chùm huyết vụ, rộng thùng thình ốm tay áo bãi xuống, làm một cái tự nhận là rất anh tuấn tiêu sái tư thế, hướng về phía Phó Khinh Huyên là quăng đến rồi quan tâm ánh mắt. Ta không sao, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, kính xin công tử ra tay cứu viện thoáng một phát Phương Viêm cùng Hạ sư tỷ. Phó Khinh Huyên hướng về phía Tạ Bất Phàm có chút thi lễ, đón lấy lên đường. Tiên tử yên tâm, việc này bao tải trên người của ta rồi. Tạ Bất Phàm tự tin cười cười, thân thể tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy liền hướng Hạ Ngây Thường chỗ phương hướng thổi đi. Tiểu tử, ngươi là người nào cũng dám xấu ta Đại Lực Tông chuyện tốt. Tạ Bất Phàm đột nhiên xuất hiện, lập tức làm rối loạn Đại Lực Tông sở hữu bố trí. Đoàn Thương lập tức không khỏi nhảy ra hướng về phía Tạ Bất Phàm quát. Hừ, bổn công tử sự tình cũng dám quản, chán sống lệch ra a. Tạ Bất Phàm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Ngươi mới chán sống lệch ra, thức thời cút nhanh lên, bằng không thì sẽ chết. Đoàn Thương cười lạnh, lập tức vùi đầu vào chiến trường ở bên trong, một quyền hướng về Tạ Bất Phàm oanh khứ. Muốn chết? Tiên thiên sơ kỳ con sâu cái kiến cũng dám hướng hắn động thủ. Tạ Bất Phàm trên mặt là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Tiếp theo là vung tay lên, một cái cự đại quang trưởng liền hướng lấy Đoàn Thương đập đi. Phanh! Chỉ nghe phịch một tiếng buồn bực, hướng Đoàn Thương vẫn lấy làm ngạo man vương lực quyết, tại Tạ Bất Phàm trong mắt, như là giấy bình thường, bị thứ nhất trưởng là quạt một cái cẩu gặm bùn. Huyên đài, ta Đại Lực Tông môn nhân cũng dám đánh, ngươi thật là không biết sống chết. Trương Khuê gặp tiên thiên sơ kỳ nhất trọng Đoàn Thương bị thứ nhất trương đập bay, lập tức không khỏi lạnh lùng nói. Chương 205 lưỡng bại câu tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. 205 lưỡng bại câu tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Dơm. O. Tạ Bất Phàm khiên chế chủ Đại Lực Tông Trương Khuê, Phương Viêm bọn hắn nguy cơ cũng coi như đi hơn phân nửa rồi. Tối thiểu nhất cái này hai cái siêu cấp cao thủ không thể tại đối với bọn họ tạo thành bất luận cái gì uy hiếp tánh mạng. Tạ công tử kính xin xuất thủ tương trợ, sư tỷ hắn sắp không kiên trì nổi rồi. Phó Khinh Huyên hướng về phía Tạ Bất Phàm quát to. Cho ta chết khai, nếu ngươi lại ngăn đón ta, ta có thể cũng không tại hạ thủ lưu tình rồi. Phó Khinh Huyên kêu cứu, Trương Khuê lập tức tăng công kích độ mạnh yếu. Căn bản là không cho Tạ Bất Phàm trước đi cứu viện Hạ Ngây Thường. Tạ Tạ Bất Phàm cũng là đánh ra chân hỏa. Lập tức không khỏi xông hắn giận dữ hét. Ngươi muốn ta tránh ra ta. Tránh ra a, ta chẳng phải là thật mất mặt. Trương Khuê cười lạnh. Là không cho hắn cứu viện hạ ngây thường. Mà Đại Lực Tông còn lại vài tên đệ tử gặp thời cơ chín muồi rồi. Bọn hắn có thể không muốn nhìn xem hạ ngây thường cái này cực phẩm lô đỉnh hương tiêu ngọc vẫn. Bắt đầu hỗ trợ công kích. Hạt vĩ hổ. Đại Lực Tông tu sĩ làm như thế, thế nhưng mà rơi vào Tạ Bất Phàm trong mắt. Chính là áp chế cầm hạ ngây thường rồi. Cái này liền khiến cho Tạ Bất Phàm ghen ghét dữ rồi. Nếu hắn không thể cứu hạ ngây thường, hắn như thế nào Phó Khinh Huyên trước mặt ngẩng đầu lên. Có thể nói là nhập ma giống như điên cuồng công kích Trương Khuê. Tám cầm phiến mãnh liệt chớp động. Chu tước. Phượng Hoàng bay múa. Đánh út về phía Trương Khuê. Phượng Hoàng. Chu tước miệng phun liệt diễm. Trương Khuê là sức đầu mẻ chán. Chính là hắn chủ tu lực. Cũng bị vậy cũng đốt tài chính ngọc hỏa diễm tổn thương. Trương Khuê kêu khổ không ngã. Tạ Bất Phàm. Là có khổ nói không nên lời. Cái này Trương Khuê đánh ra quyền cương có thể phá núi đoạn nhạc. Mỗi một quyền lực phản chấn đều chấn trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Chính là hắn có bảo khí bảo giáp hộ thân. Thế nhưng mà cũng phòng bất chủ Trương Khuê cuồng mãnh bá. Công kích. Cái này Trương Khuê không hổ là đại tông môn đệ tử. Là không giống với một thân khí lực. Chỉ sợ có 100 vạn cân đi à nha. Nếu ta chống lại người này, rất có thể bị hắn là một quyền đánh bay. Lực lượng quá mạnh mẽ. Cả hai căn bản cũng không phải là một cấp số tồn tại. Nếu ta tu luyện hắn man vương lực quyết của ta sụp đổ núi quyền uy lực nhất định có thể ở một cách đằng trước bậc thang. Giờ phút này Phương Viêm chỉ có thể là bị động bị đánh. Tại quá trình chạy trốn đều là hướng về Đại Lực Tông để từ chỗ phương hướng, hy vọng có thể kéo đối phương xuống nước. Hạ ngây thường cầu cứu. Tạ Bất Phàm hay vẫn là ra tay giúp hạ ngây thường giải vây, đem đuổi giết hạ ngây thường hạt vĩ hổ cho đánh gục. Thế nhưng mà hắn cũng bởi vậy bị Trương Khuê bắt lấy sơ hở kích thương. Tiểu tử, thực lực của ngươi là cường, thế nhưng mà ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Khuê man thần khai thiên quyền là không ngừng đánh ra chiêu thức xảo trá thẳng kích Tạ Bất Phàm chỗ hiểm. Đáng tiếc Tạ Bất Phàm một chiêu bị thương, chiêu chiêu bị động. Bị Trương Khuê là áp chế không hề có lực hoàn thủ. Đánh đi, liều cách lưỡng bại câu thương tốt nhất. Nhìn xem Tạ Bất Phàm bị thương, Trương Khuê cũng không chịu nổi, bị hắn tế ra một cây thanh sắc cử thước cho kích thương. Phương Viêm tâm tư là triệt để lung lay ra. Đang âm thầm tính toán có phải hay không muốn thủ đoạn đều xuất hiện đem những người này cho một mẻ hốt gọn. Trương Khuê, ngươi có biết ta là ai không? Thức thời. Tranh thủ thời gian rút đi, bằng không thì hôm nay hai người chúng ta là không chết không ngớt. Tạ Bất Phàm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, hắn xem như lính giáo Trương Khuê khó chơi rồi. Sắc mặt một mảnh âm trầm, đang khi nói chuyện là nhổ ra một ngụm màu xám tiểu kiếm bắn về phía Trương Khuê. Ta quản ngươi con mẹ nó là ai, đắc tội ta Trương Khuê, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Trương Khuê tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn ngăn trở Tạ Bất Phàm công kích là lạnh lùng nói. Không biết sống chết, ta là Tà Vương đích hệ tử tôn. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn cùng Tà Vương phủ đối đầu sao? Sát chiêu bị ngăn cản, Tạ Bất Phàm sắc mặt là thoáng cái biến thành xám trắng. Lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Tà Vương phủ, ngươi là sinh tử cảnh vương giả Tà Vương tử tôn. Trương Khuê nghe vậy là lông mày một dữ tợn. Có chút âm tình bất định. Đúng vậy, Tà Vương là ta tổ gia gia. Ngươi nếu không muốn bị Tà Vương đuổi giết, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người đi. Tạ Bất Phàm nghe vậy là trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên. Hừ, sinh tử cảnh vương giả, chúng ta Đại Lực Tông cũng có. Ngươi nếu sợ, xéo đi nhanh lên. Dù sao mục tiêu của chúng ta không phải ngươi mà là ba người bọn hắn. Chỉ cần ngươi không chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trương Khuê nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Không được, hôm nay việc này ta quản định rồi, ngươi Đại Lực Tông tuy nhiên cũng có sinh tử cảnh vương giả. Thế nhưng mà hắn cũng không tại cái này Đại Tống Quốc, mà là tại Vân Chiêu Quốc. Muốn theo Vân Chiêu Quốc đuổi tới Đại Tống Quốc không phải vài ngày có thể hoàn thành. Lại nói tiếp, sinh tử cảnh vương giả hắn sẽ vì ngươi một cách không thể làm chung người cùng ta Tạ ra là địch sao? Tạ Bất Phàm nghe vậy là lắc đầu nói, cứu mà a, ta sắp bị cái này Hạt Vĩ Hổ cho ăn hết, các ngươi ai tới cứu cứu ta a? Đang ở đó Trương Khuê sắp thỏa hiệp thời điểm, Phương Viêm đột nhiên đã cắt đứt hai người đối thoại, mang theo Hạt Vĩ Hổ hướng về hai người lao đến. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Có thể nói, Trương Khuê cùng Tạ Bất Phàm là trăm miệng một lời giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tại cùng một thời gian, các loại lợi hại công kích hướng về Phương Viêm đập đi. Phốc, Trương Khuê cùng Tạ Bất Phàm đồng thời nén giận ra tay. Chỉ nghe phù một tiếng, Phương Viêm là máu tươi cuồng phun. Một đường đụng gãy vài khỏa cổ một. Đón lấy cũng chưa có tiếng động. A, Phương Viêm, Phương Viêm. A, hai người các ngươi tạp chủng, vậy mà giết Phương Viêm. Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên vung Viêm bị đánh bay, lập tức sẽ không có sinh lợi, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Có thể nói là tại cùng một thời gian hướng Phương Viêm rơi đi phương hướng đánh tới. Chết! Trương Khuê, Tạ Bất Phàm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Hai người có thể nói là tại trước tiên dừng tay, có chút tò mò đánh giá đối phương. Ngươi cũng muốn giết Phương Viêm tiểu tặc này? Trương Khuê xuất hỏi trước. Tiểu tử này đáng chết, ta đã sớm muốn làm thịt tiểu tử này rồi. Tạ Bất Phàm nghe vậy không khỏi đồng loạt ra tay. Làm thịt cái này Hạt Vĩ Hổ. Những người kia có chút khó chơi. Thật không biết tiểu tử này vì cái gì có thể ở cái này Hạt Vĩ Hổ đuổi giết hạ sống đến bây giờ. Hạt Vĩ Hổ gào thét, Trương Khuê là hướng về phía Tạ Bất Phàm đề nghị. Bốn đầu Hạt Vĩ Hổ, hai đầu tiên thiên sơ kỳ, một đầu tiên thiên trung kỳ, còn có một đầu tiên thiên hậu kỳ. Mặt khác ba đầu bị Tạ Bất Phàm làm thịt hai đầu. Đại Lực Tông tu sĩ làm thịt một đầu. Bây giờ còn có một đầu tiên thiên hậu kỳ, cũng là lợi hại nhất một đầu. Đại Lực Tông tu sĩ vây quanh Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường, vây mà không giết. Tạ Bất Phàm, Trương Khuê tắc thì liên thủ vây giết Hạt Vĩ Hổ. Phương Viêm, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi cũng không thể chết a. Phó Khinh Huyên đem Phương Viêm vào lòng ở bên trong, khóc chính là lê hoa đái vũ. Phương Viêm, ngươi mau tỉnh lại, ngươi sẽ không khinh địch như vậy ngã xuống, ngươi nhanh đứng lên cho ta. Hạ Ngây Thường con mắt hồng hồng, hướng về phía Phương Viêm là gầm nhẹ nói. Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên tại thâm tình kêu gọi Phương Viêm, mà Tạ Bất Phàm cùng Trương Khuê thì tại toàn lực vây giết Hạt Vĩ Hổ. Đại chiến phi thường thảm thiết. Hạt Vĩ Hổ sắp chết, phản công là phi thường hung mãnh. Tại Tạ Bất Phàm, Trương Khuê trên người là tăng thêm mấy giữ tợn miệng vết thương, đón lấy mới ầm ầm ngã xuống đất. Rốt cuộc giết chết những người kia, cái này đời giá là có chút quá mức thảm thiết rồi. Nhìn xem áo trắng nhuộm một mảnh đỏ bừng, Tạ Bất Phàm là có chút đề phòng chằm chằm vào Trương Khuê. Đúng vậy a. Muốn không phải chúng ta trước khi liều đích lưỡng bại câu thương, xúc sinh kia cũng không thể đem chúng ta thương như thế trọng. Trương Khuê nuốt vào một hạt giải độc đan, lập tức không khỏi cảm khái. Nói đi, ngươi ra tay tập sát Phương Viêm tiểu tặc, ngươi có mục đích gì? muốn là chúng ta lợi ích không có xung đột, chúng ta có thể cùng mình giải quyết. Ta muốn nàng, những thứ khác ta bỏ qua. Tạ Bất Phàm nghe vậy là chỉ vào Phó Khinh Huyên. Thuần mơ thân thể, hắn hôm nay là tình thế bắt buộc. Chương 206. Ngư ông đắc lợi. Ngươi muốn nàng. Trương Khuê chỉ vào. Khóc lê hoa đái vũ ngươi. Một. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng Phó Khinh Huyên. Đúng, ta chính là muốn nàng. Tạ Bất Phàm nghe vậy là gật đầu nói. Ngươi muốn nàng, ngươi không nói sớm, không chính là một cái tiên thiên cảnh sơ kỳ nhất trọng lô đỉnh sao? Tặng cho ngươi là được. Trương Khuê nghe vậy là một ảo não bộ dáng. Nếu sớm biết như vậy Tạ Bất Phàm vì muốn Phó Khinh Huyên mới cùng bọn họ làm. Hắn trực tiếp làm chủ tướng Phó Khinh Huyên cho hắn phải rồi. Chỗ đó dùng đạt được tại đây liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Bây giờ nói cũng không muộn a. Tạ Bất Phàm nghe vậy không khỏi cười nói. Mà hắn giờ phút này tắc thì trong lòng không ngừng khinh bỉ. Thổ lão bốc lên. Thiếu ngươi hay vẫn là đại lực tông như vậy ngũ phẩm thế lực. Đã liền quý giá nhất thuần mơ thân thể cũng không biết. Tại đại lực tông đợi những năm này là đều sống đến cầu thân lên rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Ngươi không biết thuần mơ thân thể. Như vậy cũng tránh khỏi ngươi theo ta tranh. Đến lúc đó còn muốn phân ra cái sinh tử đến. Dễ nói cô nàng này. Quý ngươi rồi, ngươi vội vàng đem nàng mang đi a về phần. Hạ ngây thường cùng Phương Viêm tiểu tử này. Quý chúng ta. Trương Khuê ngầm hiểu cười cười. Ngươi hèn hạ. Xem ra Phương Viêm nói không sai. Trước ngươi trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục hoàn toàn là không có hảo ý. Vốn là ta còn tưởng rằng Phương Viêm hắn trách lầm ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi thật là lòng muôn dạ thú a. Hạ ngây thường nghe được hai người. Xấu xa đối thoại, đưa bọn chúng đương hàng hóa. Mua bán, lập tức không khỏi vẻ mặt vẻ giận dữ. Gái điếm thúi, sắp chết đến nơi cãi lại ngạnh, tin hay không đại gia hiện tại liền đem ngươi chơi chết. Đại lực tông một gã tiên thiên cảnh tu sĩ nghe vậy là hung dữ xông Hạ ngây thường nổi giận nói. Trong mắt dâm tà chi quang đại thịnh, không ngừng dò xét cái này Hạ ngây thường. Có lồi có lõm, dị thường nóng bỏng dáng người ma duyệt. Đúng đấy, mông. Sao mập đợi lát nữa chơi nhất định rất thoải mái. Đại lực tông đệ tử khác nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Ngươi đừng tới đây tại tới ta. Đối với ngươi không khách khí. Phó Khinh Huyên không ngừng lui về phía sau, hướng về phía Tạ Bất Phàm là lạnh giọng nói. Phó Khinh Huyên, cho ngươi một cơ hội, ngươi theo ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi bảo vệ ngươi, không người nào dám tại khi dễ ngươi. Tạ Bất Phàm hướng về phía Phó Khinh Huyên ôn nhu nói. Lăn, ngươi cái chết biến thái. Ngụy quân tử, muốn ta theo ngươi, ngươi. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta. Dù chết cũng sẽ không người cho ngươi như ý. Phó Khinh Huyên sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Tạ Bất Phàm nổi giận nói. Tạ Huyên cùng nàng nói lời vô dụng làm gì trực tiếp đem hắn mang đi, muốn chơi như thế nào? Chơi như thế nào? Trương Khuê nghe vậy là hướng về phía Tạ Bất Phàm giáo. Ngươi cho rằng tại gió trăng nơi triệu ký mở ngoặc tròn nữ đóng ngoặc tròn a cho tiền ngạnh cũng được, đây chính là thuần mơ thân thể. Chỉ có chính cô ta nguyện ý. Tiên thiên âm khí mới có thể đổ cho đối phương, bằng không thì chờ bị hấp thành người khô a. Tạ Bất Phàm nghe vậy là tại trong lòng phỉ báng, mà biểu hiện ra lại nói. Như thế, ta đây liền đem nàng mang về nhà hảo hảo dạy dỗ một phen rồi. Trong lúc nói chuyện, Tạ Bất Phàm tựa như lấy Phó Khinh Huyên đi đến. Đoàn thương, các ngươi đi đem. Hạ ngây thường cho bắt hết. Tạ Bất Phàm khẽ động. Trương Khuê tự nhiên không muốn rơi người về sau. Không đều trong cơ thể dược lực một hóa khai. Đón lấy. đứng dậy hướng về Phương Viêm đi đến. Phương Viêm càn khôn chứ vật hắn tình thế bắt buộc. Đây chính là hắn trở thành Đại Lực Tông nội môn đệ tử nơi mấu chốt. Nhất Long chi lực. Mang lên. Cực phẩm pháp khí cái bao tay. Có thể làm được rồi. Giờ phút này. Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường giống như là. Chiếm trên bảng thịt cá chỉ có thể là mặt người chém giết. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có chú ý tới chính là. Khi bọn hắn bốn phía dây leo là càng phát tươi tốt rồi. Đón gió chập chờn. Tại khỏe mạnh phát triển. Vốn là không muốn đối với ngươi dùng sức mạnh. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn là tránh không được phải đi một bước này. Tạ Bất Phàm chằm chằm vào Phó Khinh Huyên. Trương Tinh xảo mặt, nhìn không được là cảm khái nói. Cẩu tặc, ngươi hèn hạ vô sỉ hạ lưu, ngụy quân tử. Phó Khinh Huyên nghe vậy là nhìn không được nổi giận nói. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Đã sự tình đến nơi này một bước, chỉ có thể là dùng sức mạnh rồi, ngươi cũng trách không được ta rồi. Tạ Bất Phàm nghe vậy là bất đắc dĩ cười cười. Hắn chơi nữ nhân cho tới bây giờ đều không sử dụng mạnh. Không muốn hôm nay lại muốn dùng một lần cường. Thế nhưng mà không cần cường lại không được. Trong lúc nói chuyện, lấy tay liền hướng lấy Phó Khinh Huyên chộp tới. Chỉ cần đem hắn mang đi hắn về sau có thể thời gian dần qua dạy dỗ. Loát loát, ngay tại Tạ Bất Phàm tay sắp đụng phải Phó Khinh Huyên nháy mắt. Phó Khinh Huyên cũng chuẩn bị xong tùy thời chịu chết chuẩn bị. Thế nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên. Chỉ nghe loát loát hai tiếng. Phó Khinh Huyên sau lưng dây leo lại như thiểm điện đánh lấy Tạ Bất Phàm tay. Có thể nói tại cùng một thời gian. Nhìn như cả người lẫn vật vô hại dây leo là động, lộ ra. Giữ tợn răng nanh, mang tất cả tứ phương. A a, đây là cái gì dược thứ đồ vật, vậy mà sẽ công kích người. Đây là thực nhân dược đằng, gặp dược rồi, như thế nào cái này sẽ có thực nhân dược đằng thứ này. Nhanh, nhanh dùng hỏa công đốt đi những thực nhân dược đằng này. Phương Viêm ẩn núp đến nay. Liều mạng bị trọng thương. Giờ phút này chính là vì hôm nay. Muốn đem những lòng mang này làm loạn chi nhân cho một mẻ hốt gọn. Đại Lực Tông tu sĩ đều tụ tập đã đến cùng một chỗ. Bị thực nhân dược đằng là tới cái tận diệt. Các loại tiếng kêu thảm thiết là không ngừng trong đám người vang lên. Gặp dược rồi, của ta chân nguyên đều đã tiêu hao hết, tám cầm phiến căn bản là thúc không nhúc nhích được. Tạ Bất Phàm, bị thực nhân dược đằng phân ra dây leo cho cuốn ở bên trong. Không thể không tế ra phi kiếm chặt đứt dây leo. Thế nhưng mà hắn chặt đứt dây leo tốc độ căn bản là theo không kịp thực nhân dược đằng khôi phục tốc độ. Tạ Huyên, nhanh dùng ngươi tám cầm phiến phóng hỏa đốt những dây leo này, bọn hắn sợ lửa. Trương Khuê dùng hắn hơn 90 vạn cân sức lực. Đều chưa từng giãy giụa khai những thực nhân dược đằng này trói buộc, lập tức không khỏi hướng về phía Tạ Bất Phàm thúc giục nói. Trương Huyên, ta cũng muốn à. Thế nhưng mà trong cơ thể ta chân nguyên không có khôi phục bao nhiêu. Tám cầm phiến là thượng phẩm bảo khí. Dùng của ta thân bị trọng thương căn bản là thúc không nhúc nhích được. Tạ Bất Phàm là vẻ mặt đắng chát, vừa rồi liều đích quá độc áp, hiện tại căn vốn là không có lực đánh một trận. Giết! Mặt mũi tràn đầy huyết vụ Phương Viêm gặp Đại Lực Tông mọi người cùng Tạ Bất Phàm đều bị khốn trụ rồi. Lập tức từ mặt đất là một nhảy dựng lên. Vừa rồi đã uống một giọt linh tủy. Hắn thương thế bên trong cơ thể dùng kinh khỏi hẳn. Giờ phút này là hét. Một tiếng, sụp đổ núi quyền đánh ra, lập tức phủ cận một gã Đại Lực Tông bảo khí cảnh đệ tử. Nổ thành một đoàn huyết vụ. Huyết nhục toái bọt một tràn ngập ra đến, lập tức đã bị thực nhân dược đằng cho nuốt không còn. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Đại Lực Tông đệ tử, ngươi nhất định sẽ lọt vào ta Đại Lực Tông không chết không ngớt đuổi giết. Đại lực tông đệ tử bị chém giết, đoàn thương là sắc lệ nổi liếm uy hiếp. Ha ha, giết ngươi thì thế nào, ngươi không phải muốn đẩy ta vào chỗ chết ấy ư, vậy các ngươi nên có chết giác ngộ. Phương Viêm cười lạnh, ra tay tốc độ là càng lúc càng nhanh. Không có khả năng, không có khả năng, vì cái gì cái này thực nhân dược đằng không công kích ngươi, đây là có chuyện gì? Phương Viêm liên tiếp ra tay. Lập tức thì có 4-5 tên tiên thiên. Bạo khí cảnh đại lực tông đệ tử bị chém giết. Trương Khuyên. Tạ Bất Phàm lại như là gặp dược rồi hoảng sợ nói. Chẳng lẽ cái này thực nhân dược đằng là bị người khống chế hay sao? Tạ Bất Phàm trên mặt là hiện lên một vòng không thể tin thần sắc. Nếu cái này thực nhân dược đằng bị khống chế, như vậy bọn hắn hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Chương 207. Âm dương cảnh cường giả hình chiếu phân thân. Cái này thực nhân dược đằng thật là bị người khống chế. Tạ Bất Phàm chứng kiến. Thực nhân dược đằng đều tránh đi Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên. Sắc mặt là biến thành xám trắng. Tám cầm phiến thúc dục động. Một. Hỏa xà phụt lên mà ra, thế nhưng mà lập tức mất đi mà. Thực nhân dược đằng là trong gió chập chờn, nhánh dây là càng lạc càng chặt. Không, ta còn không có sống đủ, ta không muốn chết. Trương Khuê mặt tím tím xanh xanh gân tất lộ. Giờ phút này hắn đã kiệt lực. Bằng không thì hắn có thể cưỡng ép giãy rùa khai cái này thực nhân dược đằng trói buộc. Chiến cuộc lập tức thay đổi, Phương Viêm phối hợp với thực nhân dược đằng. Là Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc đều không có triệu hoán đi ra liền đem sở hữu địch nhân cho chế phục. Cái này có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hiệu quả như vậy là Phương Viêm đều không có nghĩ qua. Phương Viêm, ngươi không thể giết ta. Ta là Tà Vương phủ người. Nếu ngươi giết ta, gia tộc của ngươi cùng sau lưng ngươi sư môn đều cũng bị hủy diệt. Tạ Bất Phàm vẻ mặt hoảng sợ, tại toàn lực chống cự thực nhân dược đằng đánh quanh thôn phệ. Giờ phút này Vung Viêm đi tới, lập tức không khỏi mở miệng uy hiếp. Tà Vương phủ. Phương Viêm nghe vậy nhướng mày. Cái này Tà Vương cùng Bách Chiến Vương là một cấp số cường giả. Hơn nữa là làm việc hỉ nộ vô thường. Lộ ra một lượng tà tính. Người xưng Tà Vương. Nếu là thật đem cái này Tà công tử Tạ Bất Phàm giết, nhất định sẽ đắc tội Tà Vương phủ. Thế nhưng mà không giết, chẳng lẽ muốn thả hổ về rừng? Thả cái này Tạ Bất Phàm, vậy hắn tính toán không tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ tìm Phó Khinh Huyên phiền toái. Thuần mơ thân thể, không biết có gì kỳ diệu, ai cũng nghĩ đến. Phương Viêm, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng mà Đại Lực Tông đệ tử. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ngay tại Phương Viêm lâm vào xoắn suýt thời điểm, Đại Lực Tông Trương Khuê là hướng về phía Phương Viêm uy hiếp. Ha ha, Đại Lực Tông chết trong tay ta người còn thiếu sao? Bây giờ là thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi có thể an tâm xuống dưới cùng bọn hắn rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, đón lấy, vung tay lên, hạ phẩm bảo khí phi kiếm. Đâm về Trương Khuê mi tấm. Không, đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 1000 công điểm giá trị. Trương Khuê là kêu thảm một tiếng. Đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này Trương Khuê hiện tại chết rồi, ngươi cũng có thể lên đường. Trương Khuê chết rồi, Phương Viêm là ở đem ánh mắt liếc về phía. Tại đau khổ giãy giụa Tạ Bất Phàm. Chẳng lẽ thật sự muốn chết tại đây sao? Ta thật là không cam lòng a. Phương Viêm tàn nhẫn đã xâm nhập Tạ Bất Phàm trong nội tâm. Đại Lực Tông Trương Khuê đều giết. Hắn Tà Vương phủ bề ngoài giống như so Đại Lực Tông cũng cường không tới đó. Chỉ là thân phận của hắn so với đối phương tốt một chút. là Tà Vương phủ đích hệ tử tôn. Nhưng là bây giờ hắn trọng thương tại thân. Có rất nhiều thủ đoạn đều không có cách nào thi triển ra. Hắn thật hận. Hận trước khi không thể đem Phương Viêm cho chém giết. Mà lưu lại này họ. Phanh. Phương Viêm muốn sớm chút chấm dứt chiến đấu. Chỉ có thể là chính mình động thủ. Đem hắn đánh chết. Cái này Tạ Bất Phàm sẽ trở thành đằng yêu binh phát triển chất dinh dưỡng. Thế nhưng mà ngay tại mũi kiếm của hắn sắp đâm vào Tạ Bất Phàm mi tâm lúc. Dị biến nổi lên. Chỉ nghe phịch một tiếng. Một cỗ sức lực. Đem Phương Viêm công kích bắn ra đón lấy. Tạ Bất Phàm trước người một khối thân phận ngọc bội là vỡ vụn ra đến. Một cái thanh sắc màn hào quang đem Tạ Bất Phàm bảo hộ ở trong đó. Ta không chết, ta không chết. Huyết tinh một màn cũng không có xuất hiện. Tạ Bất Phàm phát hiện trói buộc tại trên người hắn thực nhân ruột đằng dây leo cũng đã biến mất. Sắc mặt tái nhợt là bị cuồng hỉ chỗ thay thế. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem. Đột nhiên xuất hiện thanh sắc màn hào quang. Phương Viêm lông mày là nhíu một cái, có chút không quá xác định chằm chằm vào. Thanh sắc màn hào quang. Thanh sắc màn hào quang đang không ngừng biến. Một to, cao ngạo thân ảnh là ở thanh sắc màn hào quang trong hiển hiện. Phụ thân, là ngươi sao? Thanh sắc to, cao ngạo thân ảnh hiển hiện, Tạ Bất Phàm là vẻ mặt kinh hỉ chằm chằm vào thanh sắc to. Cao ngạo thân ảnh. Thông linh cẩu ngọc nát, đây là ta ở lại trên người của ngươi một. Tinh thần hình chiếu. Ngươi tại đây thế giới dưới lòng đất đến cùng gặp cái gì thông linh cẩu ngọc vậy mà nát. Thanh sắc cực. Thân ảnh nghe vậy là thản nhiên nói. Phụ thân, ngươi mau giết hắn, là tiểu tử này đem ta. Đến như thế hoàn cảnh còn có nàng. Ta nhất định phải đạt được nàng, hắn là thuần mơ thân thể. Tạ Bất Phàm hướng về phía thanh sắc to. Cao ngạo thân ảnh vẻ mặt bi phẫn. Bạo khí cảnh cửu trọng, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Là cái này bạo khí cảnh cửu trọng con sâu cái kiến đem ngươi dồn đến tình cảnh như thế. Vậy mà đánh nát thông linh cẩu ngọc phòng ngự. Thanh sắc cực, thân ảnh quét Phương Viêm liếc đón lấy. Vẻ mặt kỳ quái chằm chằm vào Tạ Bất Phàm hỏi. Phụ thân, là hắn dùng mà tính. Ta cùng Đại Lực Tông đệ tử liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Tiểu tử này là đến kiếm tiện nghi. Nhắc tới trước khi sự tình Tạ Bất Phàm. Là vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Cái này nhất định là hắn đời này khó khăn nhất mở miệng sự tình. Thiên chi kiêu tử giống như nhân vật vậy mà thua ở một cái vô danh tiểu tử trong tay. Chết nhìn xem. Đột nhiên xuất hiện thanh sắc thân ảnh. Phương Viêm đã biết rõ sự tình muốn gặp không may. Muốn giết cái này Tạ Bất Phàm. Trước hết đã diệt cái này thanh sắc thân ảnh. Theo Phương Viêm tiếng hét. Vừa dùng, Phương Viêm là thao túng lấy thực nhân ruột đằng đánh út về phía. Trong suốt màn hào quang bên trong thanh sắc thân ảnh. Thực nhân yêu đằng. Hơn nữa còn là bị người khống chế. Không phải nghe đồn cái này thực nhân ruột đằng không bị người thuần hóa sao? Mặc cho thực nhân ruột đằng như thế nào dương nanh múa vuốt cũng khó khăn phá vỡ. Thanh sắc màn hào quang. Tạ Đình hắn đạm mạc con ngươi là đã hiện lên một vòng kim quang. Cái này thực nhân ruột đằng là đưa tới hứng thú của hắn. Điều này sao có thể đằng yêu binh vậy mà phá không khai cái này thanh sắc màn hào quang. Thực nhân ruột đằng không ngừng múa đụng vào. Thanh sắc màn hào quang. Phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Thanh sắc màn hào quang giống như. Tường đồng vách sắt căn bản là công không phá được. Hừ, cái này thanh sắc màn hào quang nó. Là một cỗ tinh thuần năng lượng đã công không phá được. Như vậy. Đem bọn ngươi đều toàn bộ đã luyện hóa được a. Phương Viêm gặp thực nhân ruột đằng không công mà lui. Lập tức là cười lạnh một tiếng. Dựa vào cái này trong cơ thể linh tủy bộc phát ra bành trướng linh lực. phân ra một cây tráng kiện dây leo. Đem thanh sắc màn hào quang cho chói cái rắn rắn chắc chắc. Xem ra là có chút xem thường ngươi cái này ti tiện con sâu cái kiến rồi. Tạ Đình nhìn xem. Thực nhân dược đằng là đem thanh sắc màn hào quang cho khôn trụ liễu. Chính là hắn bố trí xuống thanh sắc năng lượng màn hào quang bên trong năng lượng đều tại rất nhanh biến mất. Cũng biết là có chút xem thường Phương Viêm rồi. Lập tức là cười lạnh một tiếng. Dò xét vung tay lên. Một quyền hướng về Phương Viêm đập đi. Phanh. Thanh sắc bàn tay coi như là có thể oanh phá hư không. Chói lại thanh sắc màn hào quang thực nhân ruột đằng dây leo là đều đứt đoạn. Hóa thành hư vô. Thanh sắc quang trưởng thế đi không giảm. Chỉ nghe phịch một tiếng. Lập tức Phương Viêm đã bị oanh phi. Đáng chết. Đây là cái gì cường giả? Tuyệt đối không phải đoạt mệnh cảnh cường giả. Chẳng lẽ là mơ dương cảnh tuyệt thế cường giả? Phương Viêm bị cực đại nắm đấm oanh phi, trong đầu chỉ hiện hiện một cái ý niệm trong đầu đón lấy. Lâm vào trong hôn mê. Phương Viêm lâm vào trong hôn mê. Thực nhân ruột đằng coi như là bị trọng thương, phân ra dây leo là lập tức. Héo rũ. Vây khốn thanh sắc màn hào quang dây leo biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một bá khí to cao ngạo cao thân ảnh. Chương 208. Hồng nhan tóc trắng. Phương Viêm. Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên kinh hô, hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm, ngươi tỉnh, ngươi ngàn vạn không thể chết được a. Phó Khinh Huyên sắc mặt đỏ bừng. Ứng ánh nước mắt tại khóe mắt đảo quanh. Đều là vì nàng. Phương Viêm mới thủ như thế trọng thương. Ha ha. Không nghĩ tới a. Phó Khinh Huyên. Ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay của ta. Thuần mơ thân thể. Vạn năm khó gặp a. Đã không có thực nhân dược đằng uy hiếp. Tạ Bất Phàm không khỏi càn rỡ cười ha ha. Là ngươi. Là các ngươi hại chết Phương Viêm, ta muốn các ngươi chết. Lần này, vô luận Phó Khinh Huyên hắn như thế nào kêu gọi, Phương Viêm đều không có tỉnh lại. Là tại hắn té xỉu trước, cũng không có bất kỳ nói lưu lại, cái này lại để cho Phó Khinh Huyên tâm như là đao xoắn. Hắn bàn đáng chết. Tạ Bất Phàm là lạnh lùng nói. Cái này là thuần mơ thân thể. Tiên thiên sơ kỳ nhất trọng. Tu vi là có chút yếu đi. Đáng làm hình rất cường. Mang về nhà tộc bồi dưỡng. Chờ đến đoạt mệnh cảnh có thể phái. Trọng dụng to. Cao ngạo thân ảnh Tạ Đình là không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Đối với Phó Khinh Huyên là vừa lòng phi thường. Oanh oanh oanh. Phương Viêm bị thương. Hiện tại chỉ có nàng mới có thể bảo vệ Phương Viêm không bị bị thương tổn. Phó Khinh Huyên hai con mắt hơ. À, quy, quy, à, mơ, sát. Một cỗ bi phấn lực lượng từ trong cơ thể tràn ngập mà khai. Khiến cho bốn phía nhiệt độ rồi đột nhiên hạ thấp. Âm khí tùm. Đột nhiên, Phó Khinh Huyên vùng đan điền ám sát chi khí là mãnh liệt muốn nổ tung lên. Rầm rầm nổ đùng âm thanh tại hắn trong cơ thể vang lên. Tốt nồng đậm ám sát chi khí, nàng này muốn đột phá. Cảm nhận được Phó Khinh Huyên trong cơ thể dị biến Tạ Đình. Không hề bận tâm con ngươi là đã hiện lên một vòng kỳ lạ chi sắc. Nàng này thiên phú tuyệt hảo, tại đây mấu chốt thời khắc lại muốn đột phá. Tạ Bất Phàm cũng là vẻ mặt hưng phấn. Cái này Phó Khinh Huyên muốn đột phá. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Hắn tu vi càng cao, song tu hắn đạt được chỗ tốt lại càng. Ám sát chi khí ly thể. Phủ cận thảm thực vật chịu không được cái này cổ âm hàn chi khí. Trong nháy mắt đều kết thành một tầng sáng lóng lánh băng tinh. Khinh Huyên, ngươi tỉnh. Ngươi mau tỉnh lại, ngươi nếu là có cái gì sơ suất, ta như thế nào hướng Phương Viêm giao đại a? Hạ Ngây Thường gặp Phó Khinh Huyên nhập ma rồi, lập tức không khỏi lo lắng kêu gọi. Ta không sao. ngươi chiếu cố tốt Phương Viêm. Phó Khinh Huyên sắc mặt lãnh đạm, không mang theo chút nào cảm tình. Ngay tại vừa rồi, nàng thương thế bên trong cơ thể toàn bộ khôi phục. Tại phục dụng trong tay sở hữu linh tùy về sau, tu vi của nàng tại liên tiếp kéo lên. Do tiên thiên sơ kỳ nhất trọng đỉnh phong trực tiếp đột phá đến đệ nhị trọng đỉnh phong. Trong nháy mắt lại đột phá đến tiên thiên đệ tam trọng. Mà cái này đột phá thế là không thấy chút nào giảm bớt, còn đang không ngừng kéo lên. Ồ, vẫn còn đột phá. Điều này sao có thể? Trong cơ thể nàng ám sát chi khí như thế nào nặng như vậy? Tại mất đi lý trí dưới tình huống vậy mà đột phá đã đến tiên thiên cảnh tứ trọng. Mà khí thế kia còn đang không ngừng lan những. Chẳng lẽ còn có thể đột phá? Nhìn xem Phó Khinh Huyên khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Tạ Đình trong mắt là hiện lên một vòng tinh mang. Như thế đột phá. Nàng muốn đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Nếu cùng hắn song tu, vậy hắn lâu không thể đột phá bình cảnh không phải có thể tại làm đột phá. Khinh Huyên, ngươi đang làm gì đó? Mau dừng lại. Phó Khinh Huyên đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng còn đang không ngừng đột phá. Hạ Ngây thường thấy được một tia không ổn. Cái này Phó Khinh Huyên một đầu đen nhánh tỏa sáng mái tóc theo hắn không ngừng đột phá biến thành tuyết trắng chi sắc. Hắn đây là tại thiêu đốt linh hồn đột phá. Nàng đây là nhập ma rồi. Nhất định phải lập tức dừng lại. Không tốt, nàng này nhập ma rồi. Nếu để cho hắn đang tiếp tục đột phá xuống dưới, một thân tu vi đều nước chảy về biển đông. Tạ Đình cũng đã nhận ra Phó Khinh Huyên dị thường. Nếu Phó Khinh Huyên thuần mơ thân thể phế đi, như vậy Lô Đình muốn chi làm gì dùng? Thầm nghĩ một tiếng không tốt, đón lấy động thân tiến lên. Coi như là vượt qua hàng tỷ thời không, xuất hiện tại Phó Khinh Huyên trước người. Hướng về phía Phó Khinh Huyên mi tâm điểm đi. Oanh! Tạ Đình ngón tay vừa mới va chạm vào Phó Khinh Huyên da thịt đón lấy. Thật giống là gây ra một cái thùng thuốc súng. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, bàn tay của hắn bị bắn ra. Là trên cánh tay phải cũng lây dính một tầng băng tinh. Ngươi phải chết! Phó Khinh Huyên mở ra đóng chặt hai con mắt. Như là ngôi sao giống như sáng chói con ngươi là không mang theo chút nào cảm tình. Coi như là cửu u hàn băng. Hướng về phía Tạ Đình là lạnh lùng nói. Hừ, không biết sống chết. Bị Phó Khinh Huyên như vậy một chằm chằm, Tạ Đình là cảm thấy quanh thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Hừ lạnh một tiếng, vận công xua tán trên cánh tay phải băng tinh, lần hai đối với Phó Khinh Huyên cái trán đập đi. Oanh! Phó Khinh Huyên phất tay đón đỡ. Trong cơ thể ám sát chi khí như là trời long đất nở giống như bành trướng mà ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Cả hai là liên tiếp nhanh lùi lại. Ám sát chi khí như là phong bạo. Mang tất cả tứ phương. Phủ cận núi đá cổ một đều hóa thành băng tinh. Thụ phong bạo ảnh hưởng. Trong khoảng khắc hóa thành bụi phấn tiêu tán trong thiên địa. Tại hai người thân thể trong vòng trăm trượng là tạo thành một mảnh chân không khu vực. Dù sao Phó Khinh Huyên tu vi có chút yếu đi. Thuộc về vốn sinh ra đã kém cỏi. Đối phương là âm dương cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là một cái phân thân hình chiếu. Có thể cũng không phải hiện tại Phó Khinh Huyên có thể đối phó. Cả hai ngạnh bính. Phó Khinh Huyên vừa ngừng thân hình, khóe miệng tiết ra một tia màu đỏ tươi huyết thủy, khuôn mặt là một mảnh trắng bệch, khiến cho bốn phía ám sát chi khí là lại âm hàn thêm vài phần. Hảo cường ám sát chi khí, tối đa tại tam kích, cái này phân thân hình chiếu muốn biến mất không thấy. Tạ Đình nửa cánh tay bị băng phong đón lấy, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Tạ Đình vận công lại thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu cánh tay. Không hề bận tâm trên mặt là để lộ ra một tia nghi trọng. A cái này. nhìn xem Tạ Đình cánh tay hóa thành hư vô. Tạ Bất Phàm miệng là há thật to, có chút khiếp sợ chằm chằm vào khóe miệng bí huyết Phó Khinh Huyên. Đây chính là hắn tùy thời có thể gạt bỏ tiên thiên cảnh nhất trọng tu sĩ, vậy mà biến thành cường đại như thế. Đoạt mệnh cảnh tam trọng đỉnh phong cường giả cũng không thể đem hắn chế phục, nhưng lại vì thế tổn thất một đầu cánh tay. Cái này thuần mơ thân thể thật không ngờ mạnh. Nếu đem nàng kết thành song tu lữ tại Tạ gia, địa vị của hắn nhất định sẽ ổn như bàn thạch. Tạ Đình dùng trong cơ thể pháp lực thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu cánh tay, đón lấy ngay tại này hướng về Phó Khinh Huyên đập đi. Lần này hắn nhất định phải đem hắn chế phục. Phó Khinh Huyên như thác nước bạch phi theo gió mà động, lộ ra dị thường yêu dị. Âm hàn con ngươi là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Thân thể không lùi mà tiến tới, ngang nhiên nghênh hướng Tạ Đình đánh tới bàn tay. Lần này cùng lần trước bất đồng, lần này phản kích. Phó Khinh Huyên là tế ra một thanh bảo khí phi kiếm, eo nhỏ nhắn uốn éo, ảo ảnh chạm thi triển ra. 288. Kiếm quang là ngay cả thành một đường, hướng về kia Tạ Đình đánh tới cánh tay rào sát mà đi. Oanh! Tiếng oanh minh lần hai vang lên, lần này Phó Khinh Huyên là ở không có lui ra phía sau nửa bước, trái lại. Tạ Đình, hắn nửa người tại Phó Khinh Huyên một kích toàn lực hạ là nổ thành hư vô. Ngươi vậy mà có thể gây tổn thương cho ta bản nguyên. Tạ Đình nửa người bị tạc thành hư vô, phân thân của hắn hình chiếu cũng không có vì vậy mà biến mất, chỉ là phi thường suy yếu. Vốn là còn có thể thi triển ba lượt đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ một kích toàn lực, hiện tại chỉ có thể thi triển một kích sẽ bản nguyên mất hết. Tùy theo là hình chiếu phân thân biến mất. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Tạ Bất Phàm không muốn qua Phó Khinh Huyên sẽ như thế mãnh liệt. Đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ đều thiếu chút nữa vẫn lạc. Lập tức không khỏi quan tâm mà hỏi. Vi phụ không có việc gì, chỉ là bị thương bản nguyên, cái này phân thân còn có thể thi triển một kích muốn biến mất. Tạ Động lần hai mất động pháp lực ngưng tụ phân thân, phân thân nhất trọng mới ngưng tụ đón lấy. Xong Tạ Bất Phàm khoát tay áo nói. Chương 209. Giận dữ vi hồng nhan. Phốc. Ngay tại Tạ Đình một lần nữa điều động trong cơ thể pháp lực ngưng tụ thân thể thời điểm, nhìn như không ngại Phó Khinh Huyên là trong lúc đó phun ra một miệng nhiệt huyết. Màu đỏ tươi huyết thủy lập tức hóa thành băng hàn chi khí đóng băng bốn phía. Mà Phó Khinh Huyên bản thân càng là một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất. Ta liều mạng với ngươi. Hạ Ngây Thường gặp Phó Khinh Huyên bị thương, lập tức cũng là sinh lòng dốc sức liều mạng chi tâm, tại không liều sẽ chết rồi. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng, tế ra phi tinh kiếm một cái phi tinh chạm chém về phía Tạ Đình. Không biết tự lượng sức mình, Tạ Đình nhìn xem phi chạm mà đến phi kiếm, lập tức là hừ lạnh một tiếng. Đạm mạc con ngươi là hiện lên một vòng hàn quang. Tay trái vung lên, một cái trường cương là chụp về phía phi kiếm kia. Chỉ nghe phi kiếm kia là phát ra một thanh âm rung động đón lấy, ngã xuống trên mặt đất, mà trường cương tắc thì trùng trùng điệp điệp vỗ vào Hạ Ngây Thường trước ngực. Đối với Phó Khinh Huyên cái này thuần mơ thân thể, Tạ Đình có to dùng tự nhiên sẽ không đem hắn giết chết, mà cái này Hạ Ngây Thường lại bất đồng. Là tiên thiên hậu kỳ thất trọng, thế nhưng mà tại hắn trong mắt như là con sâu cái kiến bình thường, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Ra tay cũng là phi thường trọng, một kích bị đánh bay, một đường đụng gãy vài khỏa cổ một, máu tươi cuồng bắn ra. Lập tức không một tiếng động, khục khục, Hạ sư tỷ cầu tặc ta. Phó Khinh Huyên miệng ho ra máu, Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Ngây Thường bị đánh bay mà nàng lại vô luận ra sức. Băng Hàn không mang theo chút nào cảm tình, con ngươi là nổi lên một tầng tầng lửa giận đến. Chẳng lẽ hôm nay muốn chết phải không? Thế nhưng mà là chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Nghĩa phụ thực xin lỗi, Huyên Nhi vô năng, không thể tốt bảo hộ Phương Viêm, Huyên Nhi thực xin lỗi ngươi. Phó Khinh Huyên răng ngà thầm cắm, khóe miệng lần hai tiết ra một vòi máu tươi đến. Hiện ra xám trắng chi sắc, Băng Hàn con ngươi là thoáng hiện một vòng âm hàn. Cắn răng một cái, lần hai là động thân mà ra. Dùng nàng, đơn bạc thân ảnh chắn Phương Viêm trước người. Chết là chết cũng bảo vệ Phương Viêm, địch nhân muốn đối phó Phương Viêm, phải đạp trên thi thể của nàng đi qua. Hắn là gì của ngươi? Vậy mà đáng giá ngươi như thế không để ý tánh mạng phải bảo vệ cho hắn. Ngươi cũng đã biết, lão phu việc này cũng không phải muốn mạng của ngươi. Chỉ là muốn đem ngươi bắt giữ mang về Tạ gia. Ngươi không cần dùng liều mạng như vậy. Phó Khinh Huyên lần hai động thân tiến lên. Tạ Đình trong con ngươi là đã hiện lên một vòng chấn động. Cố tình chấn định nhàn nhạt hỏi. Ta đáp ứng qua nghĩa phụ phải bảo vệ hắn. Hắn lại không thể có sự tình. Quản chi là lập tức sẽ chết. Ta cũng nguyện ý. Mà các ngươi cũng phải vì thế trả giá thảm trọng một cái giá. Phó Khinh Huyên ánh mắt kiên định, giống như cửu u hàn băng lộ ra một lượng băng hàn. Bộ pháp kiên định, không thấy chút nào lảo đảo. Là như vậy từng bước một hướng về Tạ Đình đi đến. Khục khục, giờ phút này, Phó Khinh Huyên trong mắt chỉ có cái này điên cuồng sát ý tại bắt đầu khởi động. Chính là liều mạng chết cũng phải bảo vệ tốt Phương Viêm. Cũng chính là cái này cổ ý niệm tại ủng hộ lấy hắn không muốn ngã xuống. Nàng phải kiên cường. Nàng tại tới trước trong quá trình là hoàn toàn không có chú ý tới. Nằm trên mặt đất như là chết, Phương Viêm là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta không chết. Phương Viêm trong hôn mê thức tỉnh chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là ta không chết. Nàng là ai, đầu đầy tóc trắng, như thế nào như thế nhìn quen mắt, là nàng đã cứu ta sao? Phương Viêm đóng chặt hai con mắt, một thon dài thân ảnh như thác nước tơ bạc rủ xuống bên hông, giống như hàn băng địa ngục. Toàn thân lộ ra một trong xương băng hàn, chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái bóng lưng, lại để cho người là cả đời khó quên. Không tán thưởng, ngươi phải bảo vệ người đều chết hết, ngươi vẫn còn kiên trì cái gì? Đến ta Tạ gia, lão phu cam đoan đem thương thế của ngươi trị liệu tốt, ngươi đây là tiêu hao sinh mệnh tiềm năng bộc phát. Tạm thời là đã lấy được cùng lão phu chống lại lực lượng, có thể ngươi tuyệt đối sống không quá 10 năm. Đến ta Tạ gia, ta sẽ dùng vô số thiên tài địa bảo đem trị cho ngươi càng. Tạ Đình hướng về phía Phó Khinh Huyên là ở lần khuyên nhủ. Đúng đấy, Phó Khinh Huyên, ngươi là thuần mơ thân thể. Có tốt tương lai. Ngươi hiện không đến vì một người chết mà cùng chúng ta gây khó dễ. Chỉ cần ngươi đầu nhập ta Tạ ra. Là vừa rồi nữ nhân kia chúng ta cũng có thể giúp ngươi cứu nàng. Đứng tại Tạ Đình sau lưng Tạ Bất Phàm giờ phút này là mở miệng. Các ngươi bị thương Phương Viêm, thù này bất cộng đái thiên, hôm nay là chết cũng muốn các ngươi trả giá thảm trọng một cái giá. Các ngươi có thể đi chết rồi. Phó Khinh Huyên bị băng hàn chi khí đè nén xuống đạm mạc, con ngươi là ở lần đích nổi lên ngập trời tức giận. Tạ ra sở hữu cầu tạ đều đáng chết. Cái gì? Đây là Phó Khinh Huyên, nàng cho ta mà tóc trắng. Nhìn xem. Quen thuộc đơn bạc thân thể, Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng cảm động, đón lấy đã bị một ngập trời tức giận chỗ thay thế. Giết, giết, giết, giết. Ta muốn giết sạch sở hữu Tạ gia cầu tạ. Phương Viêm đầy ngập lửa giận, hai con mắt đỏ bừng như máu, có rất nhiều đầy ngập điên cuồng sát ý. Hắn muốn giết, giết, giết, giết sạch Tạ gia sở hữu cẩu tặc, vậy mà lại để cho Phó Khinh Huyên trong vòng một ngày tóc trắng. Tuy nhiên Phương Viêm không biết Phó Khinh Huyên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà hắn biết rõ, nhất định đã xảy ra không tốt sự tình mới có thể tại ngắn ngủn gần nửa canh giờ tóc trắng như tuyết. Cẩu tặc, để mạng lại. Phó Khinh Huyên đột nhiên nũng nịu một tiếng, thúc giục bảo khí phi kiếm hướng về Tạ Đình chém tới. Thế nhưng mà vừa mới động, một ngụm nhịp huyết phun ra, nhuộm hồng cả nửa bầu trời. Khinh Huyên, ta không sao, không cần liều mạng như vậy, hết thảy có ta. Phó Khinh Huyên đem thương thế bên trong cơ thể một lần nữa ngăn chặn, vọng tưởng lần hai động thủ. Thế nhưng mà đột nhiên vai khẽ động, một cách đại thủ đỡ gì động Phó Khinh Huyên. Phương Viêm, ngươi không chết, thật là thật tốt quá. Phó Khinh Huyên phát giác được thân thể khác thường, hướng về phía Phương Viêm không khỏi cười nói. Thế nhưng mà đột nhiên nghĩ đến chính mình đầu đầy tóc trắng, nhất định biến dạng rồi. Trên mặt là hiện lên một vòng vẻ ảm đạm. Cái gì? Tiểu tử này còn chưa có chết, điều này sao có thể, tiểu tử này còn chưa chết. Phương Viêm đột nhiên đứng lên xuất hiện tại trong tầm mắt. Tạ Bất Phàm như là gặp rủi rồi bình thường, con mắt hạt châu đều nhanh lồi đi ra. Âm dương cảnh cường giả phân thân ra tay đều không thể đem hắn chém giết. Chẳng lẽ người này là đánh không chết Tiểu Cường? Không có khả năng a. Như thế nào hội không có chết rồi? Tạ Đình cảm nhận được bị chính mình đánh chết Phương Viêm lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, lập tức là vẻ mặt kỳ quái. Đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ chém giết bảo khí cảnh cửu trọng con sâu cái kiến, đây không phải là so giết chết một con kiến còn muốn dễ dàng sao? Như thế nào tiểu tử này còn chưa có chết rồi? Chính là ngươi tổn thương Khinh Huyên, làm cho nàng chỉ đen như tuyết hay sao? Phương Viêm ánh mắt băng hàn, trong cơ thể sát ý bị hắn điên cuồng áp chế. Là lão phu như thế nào đây? Tạ Đình cũng nhìn ra Phương Viêm hắn đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này có thể đứng lấy, chính là kỳ tích rồi, lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ngươi, như vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Phương Viêm đột nhiên là nổ quát một tiếng, nương tựa theo vừa khôi phục một điểm chân khí, tế ra một thanh hạ phẩm bảo khí phi kiếm hướng về kia Tạ Đình chém tới. Không biết tự lượng sức mình, đã trước khi không thịt ngươi cái này con sâu cái kiến, như vậy hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Tạ Đình là hử lạnh một tiếng, vung tay lên, một cái thanh sắc đại trưởng liền hướng Phương Viêm đập đi. Bảo cho ta. Phương Viêm trong mắt ngập trời sát ý tại điên cuồng bắt đầu khởi động. Giờ phút này mặt của hắn là dữ tợn mà vặn vẹo, thúc giục thần thức dẫn đến hạ phẩm bảo khí phi kiếm. Bảo ta muốn các ngươi chết. Phương Viêm đầy ngập trời sát ý, dẫn đến nổ rồi. Hạ phẩm bảo khí phi kiếm còn chưa đủ, giờ phút này lại bay ra vài món luyện khí các hệ thống luyện chế cực phẩm pháp khí. Tại thời khắc này, Phương Viêm là điên cuồng đưa bọn chúng đều dẫn đến nổ lô. Chương 210 chém giết Tà công tử. Oanh oanh oanh, cực phẩm pháp khí tự bạo, rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng, hủy diệt tính lực lượng tại tàn sát bừa bãi. Đáng chết, vậy mà tự bạo pháp khí nhưng lại một lần dẫn đến nổ rồi nhiều như vậy. Hủy diệt tính năng lượng tại Tạ Đình, Tạ Bất Phàm thân thể chung quanh tàn sát bừa bãi. Tạ Đình không hề bận tâm con ngươi là đã hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ. Pháp khí này tự bảo đủ để uy hiếp được cái mạng nhỏ của bọn hắn rồi. Thân thể là không ngừng lui về phía sau. Không tốt, ta vì ngăn cản cái này dư âm nổ mạnh, cái này năng lượng phân thân hình chiếu muốn biến mất. Phàm Nhi, ngươi đi mau. Đột nhiên, vẻ mặt thong dong Tạ Đình là đột nhiên sắc mặt đại biến. Vừa rồi ngăn cản bảo tạc dư ba thời điểm, Trong cơ thể pháp lực đều tiêu đắc tiêu hao hết. Vốn là còn nắm chắc thắng lợi trong tay Tạ Bất Phàm, trên mặt là đã hiện lên một vẻ bối rối. Âm dương cảnh cường giả phân thân đều diệt không được Phương Viêm bọn hắn một đám. Hiện tại hắn có thương tích tại thân thì càng thêm không là đối thủ rồi. Không cần cảm ơn Đình nhắc nhở. Tạ Bất Phàm là rơi vãi khai chân bỏ chạy. Bởi vì hắn biết rõ. Nếu như không trốn. Lưu lại dùng hắn thân bị trọng thương. Có thể đối mặt không được nổi giận đâu Phó Khinh Huyên cùng Phương Viêm. Nếu Phương Viêm hắn tại tự bảo một kiện pháp khí. Vậy hắn không phải sẽ chết vểnh lên rồi. Phốc. Phương Viêm dẫn đến nổ rồi 5 kiện cực phẩm pháp khí cùng một kiện hạ phẩm bảo khí. Thương thế bên trong cơ thể là ở cũng áp chế không nổi. Một ngụm nhịp huyết phun ra. Thân thể là có chút uể oải không phấn chấn. Không, ta không thể ngã xuống, ta muốn kiên trì, Khinh Huyên cùng Ngây Thường sư tỷ vẫn chờ ta đi bảo vệ. Phương Viêm cắn răng, nghĩ đến Phó Khinh Huyên. Đột nhiên biến bạch đầu đầy tơ bạc. Vô cùng sát ý tiết ra. Hắn cường đánh tinh thần. Cái eo là lần nữa rất thẳng tắp. Phương Viêm nội phủ cũng đã lệch vị trí thương thế chi trọng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Là phục dụng linh tủy như vậy thiên địa linh vật cũng không thể lập tức khỏi hẳn. Linh tủy một khi nhập vào cơ thể. Cuồng bạo linh lực lại như là con mãnh thú và dòng nước lũ tàn sát bừa bãi lấy trong cơ thể thật nhỏ gân mạch. Phương Viêm chỗ trán mồ hôi không ngừng lăn xuống mà xuống. Ngay tại hắn chuẩn bị thả ra tiểu hắc cùng tiểu hoa đụng một cái thời điểm tình huống đột nhiên xoay mình chuyển. Bá! Không ai bị nổi Tạ Đình đột nhiên biến mất không thấy mà. Tạ Bất Phàm là đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Cẩu tặc! Chỗ đó trốn, đem mệnh lưu lại a. Phương Viêm thấy thế, uy hiếp. Nhất Tạ Đình chết rồi, như vậy Tạ Bất Phàm nhất định phải chết. Hắn muốn vi Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường báo thù. Còn có toàn bộ Tạ gia đều muốn lọt vào sự điên cuồng của hắn trả thù. Chiếu cố tốt chính mình, ta đi một chút sẽ trở lại. Không biết Phương Viêm ở đâu tới cực. Khí lực Phương Viêm quay người hướng về phía Phó Khinh Huyên than nhẹ một tiếng. Đem đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng lưu lại bảo hộ hai nữ. Đón lấy. Đuổi theo giết Tạ Bất Phàm. Tiểu tử, ngươi vậy mà đi tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Gặp chỉ là Phương Viêm đuổi theo kinh khủng kia Phó Khinh Huyên cũng không có đuổi theo. Tạ Bất Phàm là áp hướng gan bên cạnh sinh đột nhiên quay người hướng Phương Viêm đánh tới. Bởi vì hắn phát hiện. Hiện tại Phương Viêm cũng không phải tiên thiên chi cảnh. Mà là bảo khí cảnh. Hắn đường đường tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả vậy mà hội sợ một cái bảo khí cảnh con sâu cái kiến. Hơn nữa còn là bị trọng thương con sâu cái kiến. Việc này nói ra sẽ chỉ làm người chế nhạo. Tạ Bất Phàm hắn vẫn lấy làm ngạo lòng tự trọng quay người đuổi theo giết Phương Viêm. Thế nhưng mà hắn hối hận cuối cùng chuyện phát sinh đã xảy ra. Một đầu tiên thiên cảnh hắc miêu xuất hiện. Hung tàn hướng hắn đánh giết mà đến. Đáng chết, gặp rủi rồi, đây là cái quái vật gì, tốc độ thật không ngờ nhanh. Tạ Bất Phàm mới vừa cùng. Tiểu hắc tiếp xúc, đón lấy đã bị móng vuốt. Chào cho bị thương. Tạ Bất Phàm, ta muốn ngươi chết. Phương Vương Y E A Mơ sát ý xông thẳng lên trời, phối hợp với tiểu hắc thẳng hướng Tạ Bất Phàm. Điều này sao có thể, ngươi còn có tiên thiên cảnh linh sủng, ngươi như thế nào trước khi không dùng đến? Tạ Bất Phàm khiếp sợ, cái này hắc miêu yêu cũng không phải phổ cận yêu thú, mà là Phương Viêm tuyết tàng đến nay linh thú. Cả người là thất hồn lạc phách. Cái này đả kích thật sự là quá. Meo ô. Thương hại ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Nhân loại. Ngươi hôm nay là chết chắc. Tiểu hắc miệng phun tiếng người. Móng vuốt là ngay cả huy động liên tục động, Tạ Bất Phàm là có bảo giáp hộ thân, có thể giờ phút này cũng là bị trảo mình đầy thương tích. Chết tiệt xúc sinh, vậy mà làm bị thương ta, ta muốn đem ngươi làm thịt nướng ăn hết. Tạ Bất Phàm sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Tiểu Hắc là rít gào nói. Tạ Bất Phàm giờ phút này có một loại long du tiềm hình bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Tại toàn thắng thời kỳ cái này tiên thiên cảnh sơ kỳ yêu thú hắn một tay có thể đem hắn chuột chết. Không nghĩ tới cái này tiên thiên cảnh xúc sinh vậy mà có thể liên tục làm bị thương hắn. Tiểu Hắc không ngừng gào thét, Tạ Bất Phàm là có bảo giáp hộ thân, thế nhưng mà mặt của hắn cùng chân cánh tay có thể không có gì bảo hộ. Tại Tiểu Hắc tuyệt mị tốc độ xuống, trên mặt cánh tay chân là nhiều ra một mảnh dài hẹp dữ tợn huyết sắc vết trào. Có chút bộ vị là trực tiếp bị kéo xuống từng khối thịt đến. Chết tiệt xúc sinh. Nếu ta Tạ Bất Phàm tránh được lần này đại kiếp, ta nhất định phải diệt ngươi cửu tộc. Còn có chết tiệt mèo. Ta chán ghét mèo yêu. Ta chán ghét rất biết nói chuyện mèo yêu. Tạ Bất Phàm nhanh bị Tiểu Hắc cho tra tấn điên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng quay đầu bỏ chạy. Tại lưu lại chỉ có một con đường chết. Cái này là tiên thiên cảnh bài danh ngọc bích. Bài danh bát bát trăm đã ngoài cường giả, thương thành như vậy lại vẫn có thể trốn. Tên gia hỏa như vậy quả quyết giữ lại không được. Phương Viêm nhìn xem Tạ Bất Phàm dốc sức liều mạng bỏ chạy. Là Tiểu Hắc trảo thương đều không để ý. Tập trung tinh thần chỉ lo chạy trốn. Không tài giữ lại. Đem dung trời thú Tiểu Hoa cho gọi đi ra. Điều này sao có thể, ngươi thậm chí có cường đại như thế linh thú. Nhìn xem. Uy mãnh khí phách dung trời thú. Tạ Bất Phàm sắc mặt là biến thành một mảnh xám trắng. Trong lúc khiếp sợ lộ ra một trong xương tuyệt vọng. Tiên thiên hậu kỳ dung trời thú là đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều không làm gì được đâu. Giờ phút này hắn gặp gỡ là ở khó có một tia sinh cơ. Giờ phút này Tạ Bất Phàm cuối cùng hối hận, đúng là hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi chạy bất quá. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa. Không có đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng tại. Dung trời thú chỉ có thể là dùng lôi cầu không ngừng oanh kích Tạ Bất Phàm. Một phen cuồng oanh loạn tạc về sau. Tạ Bất Phàm là bị phách bên ngoài tiêu ở bên trong non. Bảo vệ tánh mạng dùng linh đan là nuốt một hạt lại một hạt. Phương Viêm, ngươi dám giết ta, cha ta hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Là cả Tạ gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Bất Phàm bị thương phi thường trọng. Chân bị Tiểu Hắc tháo xuống một đầu. Tại khó sức chạy rồi. Dứt khoát ngừng lại. Vẻ mặt oán độc. Dữ tợn hướng về phía Phương Viêm rít gào nói. Hừ. Còn dám uy hiếp ta. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Tạ Bất Phàm. Ngươi yên tâm. Ngươi chết. Ngươi toàn bộ Tà Vương phủ đều hạ đến cấp ngươi chôn cùng. Ngươi. An tâm lên đường đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hừ lạnh, đang khi nói chuyện, ảo ảnh chạm liền hướng lấy Tạ Bất Phàm bổ tới. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 1000 công điểm giá trị. Tạ Bất Phàm vừa chết, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này Tạ Bất Phàm rốt cuộc chết rồi, Tà Vương phủ, ngươi chờ, ta sẽ đem ngươi nhổ tận gốc. Phương Viêm đem Tạ Bất Phàm trên người càn khôn túi chứ vật vừa thu lại. Do Tiểu Hắc ngậm. Hướng Phó Khinh Huyên chỗ phương hướng tiến đến. Phương Viêm, ngươi trở lại rồi. Tạ Bất Phàm thế nào? Vừa thấy Phương Viêm trở lại, Phó Khinh Huyên là có chút suy yếu. Ngươi xem. Cái này là Tạ Bất Phàm. Hắn đã chết. Ta báo thù cho ngươi rồi. Ngươi chờ. Việc này vẫn chưa xong. Toàn bộ Tạ gia ta đều lại để cho bọn hắn toàn bộ xuống địa ngục. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên là nhất định nhu tình. Nếu không phải Phó Khinh Huyên dốc sức liều mạng, nói không chừng hắn giờ phút này là đã sớm chết rồi, vì hắn Phó Khinh Huyên.